nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1000. Nhịch thiên khôi phục. Bạch Tiểu Thuần, bán thần cuộc chiến, ngươi mặc dù có tư cách tham dự, nhưng lại không có tư cách ngăn cản. Tinh không bán thần ngạo nghễ mở miệng, thanh âm giống như cửu thiên chi lôi trực tiếp nổ tung, theo kia bấm niệm pháp quyết, cái kia tinh không trường mâu tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, giống như muốn tách ra hư vô, khoảng cách Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng gần. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần bốn phía hư vô cũng đều không chịu nổi, ở đằng kia không ngừng mà vỡ vụn xuống, đã liền hắn phía dưới mặt đất cũng đều chấn động lên. Giờ khắc này trên chiến trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên bầu trời, vạn chúng nhìn chăm chú ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần trầm xuống một hơi, trong mắt huyết hỏa chi mang càng phát ra sáng chói, toàn bộ người khí thế đã ở liên tiếp kéo lên ở bên trong, không ngừng mà quật khởi bộc phát. Nổ vang thanh âm quanh quẩn bốn phương, Bạch Tiểu Thuần tóc bay lên, thân thể bốn phía có phong bão không ngừng mà khuyết tán ra, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như chiến thần bình thường. Ngẩng đầu nhìn qua cái kia từ trong tinh không hàng lâm mà đến tinh không trường mâu, tay phải của hắn chậm rãi nâng lên. Ta nói rồi, có thể hay không đem ngươi đánh phục, ngươi có thể mỏi mắt mong chờ. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra kiên quyết, trong mắt mang theo quyết đoán, theo tay phải hoàn toàn nâng lên, hắn hung hăng cầm chặt về sau, trong cơ thể của hắn lập tức có thể so với thiên lôi nổ mạnh, bỗng nhiên truyền ra. Càng là tại đây một cái chớp mắt, mắt trái của hắn bên trong nguyệt ngân kinh người lóng lánh, phải trong mắt thái dương ấm ký, cũng như hỏa diễm bàn ngập trời bốc lên, mà hắn vân lôi nhân tổ chi thân. Giờ phút này theo thân thể lực lượng cùng tu vi vận chuyển, chính bay nhanh chuyển hóa làm. Có thể thay trời đổi đất chiến lực. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, đều là nháy mắt phát sinh. Trong chớp mắt, cái kia tinh không trường mâu liền mang theo không cách nào hình dung khí thế, giống như muốn quét sạch toàn bộ bầu trời, hướng về Bạch Tiểu Thuần gào thét tới gần, càng ngày càng gần. Trong khoảnh khắc, lại hầu như đã đến Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Cái này tinh không trường mâu quá lớn, chừng vạn trượng chiều dài, giờ phút này hình thành áp bách càng là tuyệt luôn, dường như một tòa thiên sơn, mắt thấy sẽ phải đâm vào Bạch Tiểu Thuần trên người, mà trong đó ẩn chứa tuyệt thế lực lượng, có thể tưởng tượng một khi cùng Bạch Tiểu Thuần đụng chạm về sau, giống như gặp dễ như trở bàn tay, một trận diệt sạch triệt để bạo phát đi ra. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Thuần toàn thân khí thế cũng tùy theo nhảy lên tới cực hạn về sau, thân thể của hắn chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại là mãnh liệt lao ra, hóa thành một đạo sao băng thẳng đến tinh không trường mâu, càng có băng hàn thanh âm từ trong miệng quanh quẩn thiên địa. Vân lôi nhân tổ, nhật nguyệt đồng huy. Theo thanh âm xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần trong thân thể cuồng dã lực lượng ngang nhiên bộc phát, thanh âm giống như gào thét. Như là nhân tổ trên đời bay ra thời, hắn hai bên càng có một vòng nhật nguyệt chi hình ảnh, đột nhiên nhưng huyễn hóa ra càng ngày càng sáng, đến cuối cùng hầu như sáng chói chói mắt thời, thân thể của hắn thình lình liền cùng cái kia tiến đến tinh không trường mâu đụng phải cùng một chỗ. Cự Dược Vương tâm thần chấn động, tinh không lão tổ cũng là ánh mắt ngưng trọng, cả vùng đất sở hữu tu sĩ giờ phút này giống như đình chỉ hô hấp. Trong ánh mắt hết thảy đều là trời xanh bên trên cái kia dĩ nhiên đụng chạm tới cùng một chỗ. Một người, một mâu. Mãnh liệt đến không cách nào hình dung nổ mạnh, càng là tại đây trong tích tắc, ngập trời bộc phát, đinh tai nhức ấp, lại để cho bát phương đại địa chấn động, lại để cho hư vô run rẩy vặn vẹo, lại để cho cái này toàn bộ thế giới giống như đều cuồn cuộn một cái. Oanh oanh oanh. Cái kia vạn trượng lớn nhỏ tinh không trường mâu, lại ở giữa không trung mãnh liệt ngừng lại, mắt thường có thể thấy được đấy, ở trên lại xuất hiện vỡ vụn chi văn, càng có ken két âm thanh truyền ra thời, cái này thoạt nhìn thanh thế động trời tinh không trường mâu, lại giống như không cách nào thừa nhận đến từ Bạch Tiểu Thuần va chạm, rõ ràng tại mấy hơi thở về sau, ở đằng kia nổ mạnh quanh quẩn ở bên trong trực tiếp liền. Chia năm xẻ bảy đột nhiên nhưng tan vỡ. Theo tan vỡ, trường mâu mảnh vỡ hóa thành vô số ngôi sao văng tung tóe, mà Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, Giờ phút này thân thể tại phản chấn phía dưới, không khỏi lui về phía sau, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, lồng ngực của hắn lõm, trong cơ thể tu vi hỗn loạn đồng thời, đã liền thân thể cũng đều phảng phất muốn tan vỡ, thậm chí có thể chứng kiến một ít khe hở đồng dạng xuất hiện ở trên thân thể của hắn. Có thể đây hết thảy thương thế, rõ ràng tại Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau ở bên trong, chỉ là lui về phía sau ba bước, trong nháy mắt lúc giữa khôi phục như thường, bước đầu tiên, khe hở biến mất, lõm ngực quay lại bằng phẳng, bước thứ hai, hỗn loạn tu vi trực tiếp bình tĩnh tản đi thân thể lực lượng, hô hấp lúc giữa liền toàn bộ trở về. Bước thứ ba thời, hắn ngẩng đầu toàn thân khí thế lần nữa bộc phát, lại. Lông tóc không tổn hao gì, như trước đỉnh cao. Hắn trong đôi mắt có tinh mang lóe lên, nhìn về phía tinh không lão tổ thời, Bạch Tiểu Thuần đập đi trên người bởi vì trường mâu tan vỡ nhiễm một chút tinh quang, nhàn nhạt mở miệng. Cũng chỉ có những thứ này. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần lời nói truyền ra trong nháy mắt, hấp khí kinh hô những tiếng thét lên kinh hãi, lập tức ngay tại cả vùng đất song phương tu sĩ trong miệng, hỗn tạp nhưng truyền ra. Lông tóc không tổn hao gì. Trời ạ, cái này Bạch Tiểu Thuần. Tại trực diện tinh không lão tổ thần thông về sau, rõ ràng. Trong nháy mắt khôi phục. Cái này. Chẳng những là cả vùng đất người hoảng sợ, trên bầu trời cự dược vương cũng là như vậy. Ánh mắt hắn trợn thật to, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, nội tâm tràn đầy không cách nào tin. Hắn nhìn ra manh mối, có thể chính là vì nhìn ra manh mối mới có thể càng phát ra rung động. Loại này khôi phục, ai có thể đánh chết? Tinh không lão tổ tâm thần tại thời khắc này cũng nhấc lên ngập trời sóng lớn, hô hấp mãnh liệt dồn dập, trong mắt ánh sao lăng lệ ác liệt đã đến cực hạn. Thân là bán thần, hắn tự nhiên nhìn ra vừa rồi Bạch Tiểu Thuần đối kháng chính mình tinh không trường mâu thương thế không nhỏ. Mà trường mâu tan vỡ, hắn không có ngoài ý muốn, cũng sẽ không như thế rung động, lại để cho hắn cảm thấy nội tâm hoảng sợ đấy. Tại Bạch Tiểu Thuần cái kia nhìn như thương thế nghiêm trọng, rõ ràng chẳng qua là lui ra phía sau vài bước trong thời gian, liền trực tiếp khôi phục. Cái này tại hắn nhìn đến quả thực chính là không thể tưởng tượng, loại này sự khôi phục sức khỏe, lại để cho tâm thần hắn chấn động mãnh liệt, thậm chí ở sâu trong nội tâm cũng nhìn không được bay lên mãnh liệt kiêng kỵ. Hắn chiến lực chẳng qua là có thể so với bán thần sơ kỳ mà thôi, có thể. Hắn khôi phục, dù là thiên tôn cũng đều không thể làm được. Đáng chết, đây là cái gì khôi phục? Ta cũng không tin, hắn cái này khôi phục có thể vô hạn thi triển, nhất định có kia cực hạn. Tinh không lão tổ nheo mắt lại, nội tâm ngưng trọng vô cùng, toàn thân tu vi lần nữa vận chuyển, hô hấp dồn dập đồng thời, hai tay của hắn mãnh liệt vung vẩy, một cỗ so với trước còn muốn cuồng mãnh khí thế tại trên người hắn bạo phát đi ra. Bạch Tiểu Thuần, tinh không trường mâu ngươi có thể chống cự như vậy một thức này đâu? Lời nói lúc giữa, tinh không lão giả lại cắn chót lưới, phun ra một ngụm máu tươi, tay phải vung vẩy lúc giữa. Máu tươi của hắn trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ, dung nhập tinh không về sau, lập tức ngôi sao đầy trời, ngay ngắn hướng lóng lánh, tinh quang so với trước còn muốn sáng chói, khiến cho mặt đất bị chiếu rọi đấy, như là ban ngày bình thường. Cái này vô tận tinh quang, tại tinh không tràn ra thời, lẫn nhau lại một lần ngưng tụ, lúc này đây so với trước tinh không trường mâu. Muốn tràn đầy ít nhất gấp 10 lần trở lên, cái loại này chèn ép khí tức càng là vượt xa trường mâu tại cả vùng đất mọi người hấp khí ở bên trong. Chỉ thấy cái này tinh không tinh quang tại đây ngưng tụ xuống, thình lình tạo thành một cái. Chừng 10 vạn trượng lớn nhỏ, chiếm hơn nửa cái tinh không. Tinh quang chi long, rống. Này tinh quang chi long mãnh liệt gào thét, hai mắt rực rỡ như ngôi sao, tràn ra bức người chi mang trong nháy mắt. Lấy cách khác mới trường mâu càng mạnh hơn nữa khí thế, cuốn động toàn bộ tinh không, hướng về Bạch Tiểu Thuần gào thét mà đến. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền hàng lâm. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu trong mắt một hình dáng lộ ra tinh mang. Tinh không lão tổ, ngươi hết thảy thần thông đối với ta đều không có tác dụng gì. Nói qua, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt tiêu sái ra, cùng lúc trước đối kháng tinh không trường mâu một hình dáng, thân thể hóa thành một đạo sao băng thẳng đến tinh quang chi long. Theo đi ra, tay phải của hắn mãnh liệt cầm chặt, lập tức tại tay phải của hắn phía trước xuất hiện một cái hắc động thật lớn, vòng xoáy cấp tốc xoay tròn phía dưới, đem Bạch Tiểu Thuần toàn bộ tu vi cùng thân thể lực lượng đều hút đi thời. Phía sau của hắn mang theo đế quan cực lớn, đế hình ảnh cũng tùy theo huyễn hóa ra đến. Đầu đội trời, chân đạp đất, tại xuất hiện nháy mắt, trời xanh rung động lắc lư, một cỗ lại để cho tinh không lão tổ cũng đều biến sắc khí thế, thình lình tại Bạch Tiểu Thuần trên người bạo phát đi ra. Cái kia tại không cách nào hình dung bá đạo, đó là giống như vô thượng khí phách. Một quyền oanh hướng tinh quang chi long theo oanh ra, phía sau hắn cao lớn đế hình ảnh cũng đồng dạng nâng lên tay phải tùy theo oanh ra. Chính là bất diệt đế quyền. Thiên địa chấn động, phong vân vỡ vụn, một quyền này. Bài sơn đảo hải giống như đầu bất diệt cử long cùng tinh không chi trực tiếp liền đụng chạm tới cùng một chỗ, phát ra một tiếng truyền khắp toàn bộ man hoang động trời nổ mạnh. Cái này âm thanh to lớn, lập tức khiến cho cả vùng đất sở hữu tu sĩ toàn bộ đinh tai nhức óc, trong đầu vù vù không ngừng, thậm chí cũng không có thiếu không chịu nổi trực tiếp liền phun ra máu tươi. Mà trên bầu trời, theo Bạch Tiểu Thuần một quyền rơi xuống trực tiếp liền đánh ra thế giới cực hạn, khiến cho trời xanh nổi lên ngày đó Thủ Lăng Nhân cùng Thiên Tôn một trận chiến thời thế giới chi võng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1001. Ngưng chiến đừng đánh. Thế giới chi võng xuống, tinh quang chi long phát ra thê lương gào rú, cường hãn như nó, cũng đều cảm nhận được đến từ toàn thân chấn động cùng với cái loại này giống như muốn tan vỡ dấu hiệu. Nhưng lại tại này tinh quang chi long muốn đi áp chế bản thân băng diệt, trùng kích Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, trong cơ thể phản chấn phía dưới sở hữu thương thế trong nháy mắt khôi phục về sau, hắn cũng không lui lại, mà là lần nữa một bước đi ra, tay phải khi nhấc lên. Trước đó chưa từng có đấy, lần nữa thi triển bất diệt đế quyền. Oanh oanh thanh âm, lại một lần rung động thiên địa, bất tử huyết đại thành về sau, Bạch Tiểu Thuần đã cảm nhận được bất diệt đế quyền hạn chế, đã sớm biến mất. Hắn hôm nay ở đằng kia bất tử huyết khôi phục ở bên trong có thể gần như vô hạn đấy. Oanh ra bất diệt đế quyền. Đệ tam quyền, đệ tứ quyền, thứ năm quyền. Liên tiếp năm quyền cuồng mãnh bá đạo ở bên trong cái kia tinh quang chi long căn bản là không cách nào thừa nhận. Mười vạn trượng thân hình trực tiếp liền ầm ầm tan vỡ, có thể tại tan vỡ nháy mắt. Nhưng là có một cỗ tự bảo lực lượng từ kia trong cơ thể bảo phát đi ra trực tiếp liền đem Bạch Tiểu Thuần bao phủ ở bên trong. Cái này cỗ tự bảo lực lượng cho dù là cự vượt vương cũng đều kinh hãi, giờ phút này biến sắc, muốn ngăn cản có thể cũng đã chậm. Đây chính là tinh không lão tổ đòn sát thủ, vốn là định dùng tại cự vượt vương trên người, hôm nay mắt thấy Bạch Tiểu Thuần khó chơi, lại ở chỗ này phát động. Từ xa nhìn lại, tinh quang chi long tự bảo tạo thành một cái thật lớn vòng xoáy, như là trời xanh miệng lớn, đem Bạch Tiểu Thuần thôn phệ ở bên trong. Cái này trong nước xoáy diệt sạch lực lượng, đủ để cho bán thần kinh hãi, mà bán thần trở xuống tu sĩ, một khi bị hút vào trong nháy mắt sẽ hình thần câu diệt. Cả vùng đất Nghịch Hà Tông tu sĩ cả đám đều lo lắng, Tống Quân Uyển sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run, lung lay sắp đổ, giống như không thể tin chính mình chỗ đã thấy đây hết thảy. Linh Khê lão tổ cũng là hô hấp trễ ở, gắt gao nhìn chằm chằm vào vòng xoáy, nội tâm khẩn trương vô cùng. Có thể mọi người ở đây chú ý nháy mắt, trời xanh trên vòng xoáy ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần thanh âm mang theo bình tĩnh bỗng nhiên truyền ra. Cũng chỉ có những thứ này. Theo lời nói quanh quẩn, thân thể của hắn thình lình lộ ra hiện tại vòng xoáy bên trong. Giờ phút này chính từng bước một hướng ra phía ngoài đi ra, mà thân thể của hắn giờ phút này thương thế rất nặng, tóc tán loạn ở bên trong, toàn bộ người giống như suy yếu vô cùng, chỉ là. Theo từng bước một đi ra, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, thương thế của hắn mắt thường có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Cho đến đương Bạch Tiểu Thuần triệt để đi ra vòng xoáy thời, hắn đứng ở nơi đó, lông tóc không tổn hao gì, đồng thời, khí tức như trước đỉnh cao, lạnh lùng, nhìn về phía Tinh Không Lão Tổ. Không có khả năng. Tinh Không Lão Tổ trong đầu nổ vang, La Thất Thanh thân thể liên tiếp lui về phía sau, giống như căn bản là không thể tin chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Tinh Không Trường Mâu thất bại, hắn có thể tiếp nhận, Tinh Quang Chi Long diệt vong, một dạng với hắn có thể tiếp nhận, nhưng hắn không tiếp thụ được Tinh Quang Chi Long tự bảo phía dưới đối với Bạch Tiểu Thuần hình thành diệt sạch lực lượng, rõ ràng còn thì không cách nào chấn động đối phương chút nào. Dường như người này chịu lại lần nữa thương thế đều có thể hô hấp lúc giữa triệt để khôi phục. Cái này lại để cho Tinh Không Lão Tổ ra đầu run lên, cảm thấy chấn đáng sợ vô cùng. Loại địch nhân này lại để cho hắn cảm thấy căn bản chính là không có cách nào khác đánh. Thậm chí hắn lần đầu ý thức được Bạch Tiểu Thuần lúc trước theo như lời muốn đem chính mình đánh phục tuyệt không phải không có khả năng. Cứ tiếp tục như thế, người này hết thảy thương thế đều có thể trong nháy mắt khôi phục, của ta hết thảy thần thông đối với hắn mà nói căn bản chính là không có chút tác dụng. Như vậy, hắn dưới mắt còn không có chủ động ra tay, một khi hắn chủ động ra tay. Nghĩ tới đây, Tinh Không Lão Tổ đảo lộn hít một hơi khí lạnh, thân thể rung động lắc lư, đồng thời, hắn trong mắt lộ ra kiêng kỵ chi ý trước đó chưa từng có mãnh liệt đứng lên. Trong ấp của hắn không tự chủ được nhớ tới tại nhiều năm trước, lại để cho thông thiên đại lục sở hữu bán thần đều rất là kiêng kỵ một vị cường giả, người này. Chính là cùng trước mắt Bạch Tiểu Thuần một hình dáng, có đủ có thể nói kinh khủng sự khôi phục sức khỏe. Năm đó huyết tổ, Tinh Không Lão Tổ hít vào một hơi. Hắn có thể tưởng tượng được ra có đủ loại này sự khôi phục sức khỏe Bạch Tiểu Thuần, không nói bách chiến bách thắng. Nhưng này thiên địa lúc giữa có thể có tư cách đem trấn áp người, sợ là chỉ có thiên tôn cùng thủ lăng nhân rồi. Ngoại trừ hai vị này, mặt khác bán thần căn bản cũng không có tư cách này, dù là Bạch Tiểu Thuần chiến lực ở đằng kia chút ít lão tư cách bán thần trước mặt, không coi vào đâu, có thể coi là tại sở hữu bán thần liên thủ. Cũng đều không biết làm thế nào điều này có thể trong nháy mắt khôi phục hết thảy thương thế Bạch Tiểu Thuần. Muốn giết hắn, hoặc là chính là phá hắn khôi phục, hoặc là chính là như năm đó đối phó huyết tổ một hình dáng. Dựa vào thiên tôn nghiền ép chi lực, cưỡng ép xuyên thấu bất tử thân thể trực tiếp giết chết nguyên thần. Cự dược vương bên kia cũng là như thế, hắn giờ phút này thần tình liên tục biến ảo, Bạch Tiểu Thuần cái kia vượt quá tưởng tượng sự khôi phục sức khỏe, khiến cho cự dược vương trong lòng, sóng lớn thủy chung là sóng sau cao hơn sóng trước. Tinh Không Lão Tổ có thể liên tưởng đến huyết tổ, cự dược vương thân là khôi hoàng hướng tứ đại thiên vương một trong, từ lâu nghĩ tới huyết tổ. Nghĩ tới vị kia tại nhiều năm trước có thể cùng trên một đời khôi hoàng đi tranh đoạt đế vị, nhưng lại đi xa thông thiên đại lục, do đó vẫn lạc tại chỗ đó đấy. Huyết tổ. Mắt thấy Tinh Không Lão Tổ cùng cự dược vương thần sắc biến hóa, Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Nhìn qua Tinh Không Lão Tổ chậm rãi mở miệng. Còn có những thứ khác thần thông sao? Nếu như không có, ta muốn xuất thủ. Có. Tinh Không Lão Tổ hai mắt đỏ thẫm bỗng nhiên mở miệng thời. Hắn vỗ mạnh một cái trán. Lập tức thần hồn của hắn rõ ràng từ kia đỉnh đầu bay ra. Lại thẳng đến trời xanh tinh không mà đi. Trong chốc lát, thần hồn của hắn liền cùng toàn bộ tinh không dung hợp lại với nhau. Lập tức cái mảnh này bị hắn huyễn hóa ra tinh không, tản mát ra so với trước còn muốn chói mắt tinh quang. Bạch Tiểu Thuần, đây là lão phu mạnh nhất thần thông, ta đảo lộn muốn nhìn, ngươi sự khôi phục sức khỏe có thể hay không chống đỡ dưới đi. Không phục gào rú quanh quẩn bát phương thời, toàn bộ tinh không ầm ầm chấn động, trong chớp mắt, cái kia mảnh bị Tinh Không Lão Tổ huyễn hóa ra tinh không, lại từ trên trời giáng xuống. Như là trời sập bình thường theo tinh không rơi xuống, từ xa nhìn lại, cái mảnh này tinh không giống như trước mặt cực lớn la bàn thẳng đến Bạch Tiểu Thuần trấn áp mà đi. Mạnh nhất thần thông sao? Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu trong mắt tại thời khắc này bay lên vô cùng chiến ý, lúc trước Tinh Không Lão Tổ hai lần ra tay, hắn chẳng qua là chống cự, cũng không có phản kích mà dưới mắt. Hắn đã có chút ít không kiên nhẫn rồi, thân thể đột nhiên lao ra thẳng đến tinh không la bàn. Nháy mắt tới gần về sau, Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, hám sơn tràng bỗng nhiên triển khai, bất tử cấm đồng thời thi triển, khiến cho hắn tốc độ trong nháy mắt đột phá nào đó cực hạn, trực tiếp liền đâm vào cái kia trên tinh không. Oanh một tiếng, toàn bộ tinh không chấn động, đồng thời đến từ vô số ngôi sao lực lượng toàn bộ rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên người, khiến cho Bạch Tiểu Thuần toàn thân trong nháy mắt chấn động, như muốn tan vỡ. Có thể chỉ là một cái hô hấp, bất tử huyết khôi phục khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây lần nữa như lúc ban đầu, như trước đỉnh cao. Hắn không có dừng lại, tới gần tinh không về sau, bất diệt đế quyền trực tiếp oanh ra. Một quyền không vỡ, liền mười quyền. Mười quyền không vỡ, liền trăm quyền, nghìn quyền, vạn quyền. Cho ta vỡ. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ ở bên trong, từng quyền kinh thiên động địa rơi xuống, tinh không run rẩy, càng phát ra chấn động, dung nhập trong đó tinh không lão tổ, chỉ cảm thấy thần hồn đều muốn bất ổn, tại đây chấn động xuống, cực kỳ khó chịu, nhưng lại cắn răng nhìn xuống, dựa vào tu vi vận chuyển tinh không, khiến cho trong đó bộc phát ra diệt sạch lực lượng. Một lần lại một lần trùng kích tại Bạch Tiểu Thuần trên người, bất luận cái gì một lần cũng có thể lại để cho bán thần trọng thương, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, chỉ cần có bất tử huyết khôi phục, hắn liền không sợ hãi. Lần lượt trọng thương, lần lượt trong nháy mắt khôi phục, cả người hắn khí thế càng phát ra động trời, bất khuất bàn, mang theo cái kia càng ngày càng mãnh liệt bá đạo, tại cả vùng đất tất cả mọi người tâm thần oanh động, tại Cự Duyệt Vương trợn mắt há hốc mồm, tại tinh không lão tổ càng phát ra hoảng sợ ở bên trong, một tiếng giống như thiên băng nổ mạnh đột nhiên nhưng truyền ra. Tinh không lão tổ huyễn hóa ra tinh không, trực tiếp liền tan vỡ, nổ bung một cái thật lớn lỗ thủng. Vô số tinh quang vỡ vụn ở bên trong, tinh không lão tổ thần hồn cuối cùng bị cứng rắn chấn ra, Bạch Tiểu Thuần thân thể từ cái kia lỗ thủng bên trong, vừa bay phóng đi. Không có dừng lại, tại lao ra về sau, tốc độ của hắn nhanh hơn, hóa thành tàn ảnh thẳng đến. Ở đằng kia tinh không về sau, bị chấn ra tinh không lão tổ thần hồn mà đi. Hắn không muốn giết người, hắn chỉ muốn đem kia đánh phục. Tinh không lão tổ sắc mặt trắng bệch, giờ phút này thần hồn trạng thái xuống, trong mắt của hắn Bạch Tiểu Thuần toàn thân vận thế giới chi y, toàn thân cao thấp ẩn chứa thế giới ý chí, theo tới gần, một cỗ không cách nào chống cự cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, tại tinh không lão tổ trong lòng không ngừng mà đánh thẳng vào bản thân đã thấp mị chiến ý, hắn đắng chát trong đối với cái này Bạch Tiểu Thuần đã là sợ. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần tới gần, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần tay phải dĩ nhiên nâng lên, vội vàng gấp giọng mở miệng. Nghe lời ngươi, nghe lời ngươi. Cùng ngươi đánh sẽ bị mệt chết, ngưng chiến, ngưng chiến. Đừng đánh. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1001, ngưng chiến. Đừng đánh. Thế giới chi võng xuống, tinh quang chi phát ra thê lương gào rú, cường hãn như nó, cũng đều cảm nhận được đến từ toàn thân chấn động cùng với cái loại này dường như có dấu hiệu tan vỡ. Nhưng lại tại này tinh quang chi muốn đi áp chế bản thân băng diệt, trùng kích Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, trong cơ thể thương thế trong cơ thể chợt phản hồi, trong nháy mắt khôi phục về sau, hắn cũng không lui lại. Mà là lần nữa một bước đi ra, tay phải khi nhấc lên. Trước đó chưa từng có đấy, lần nữa thi triển bất diệt đế quyền. Oanh oanh thanh âm, lại một lần rung động thiên địa, bất tử huyết đại thành về sau, Bạch Tiểu Thuần đã cảm nhận được, bất diệt đế quyền giới hạn, đã sớm biến mất. Hắn hôm nay ở đằng kia bất tử huyết khôi phục ở bên trong có thể gần như vô hạn đấy. Đánh ra bất diệt đế quyền. Quyền thứ 3, quyền thứ 4, quyền thứ 5. Liên tiếp 5 quyền cuồng mãnh bá đạo ở bên trong, cái kia tinh quang chi căn bản là không cách nào thừa nhận, 10 vạn trượng thân thể trực tiếp liền ầm ầm tan vỡ, nhưng tại tan vỡ nháy mắt, dường như là có một cỗ tự bảo lực lượng theo kia trong cơ thể bảo phát đi ra, trực tiếp liền đem Bạch Tiểu Thuần bao phủ ở bên trong. Cái này cỗ tự bảo lực lượng, cho dù là Cự Duyệt Vương cũng đều kinh hãi.

Hắn nhìn ra Bạch Tiểu Thuần chiến lực cùng mình vẫn còn có chút chênh lệch. Chênh lệch này mặc dù không phải là thật lớn, có thể cũng đủ làm cho trạng thái bình thường xuống, hai người chém giết thời đánh chết đối phương. Chẳng qua là, đây là trạng thái bình thường, hôm nay Bạch Tiểu Thuần tại Tinh Không Lão Tổ nhìn lại, là một loại phi bình thường hình thái, cái loại này kinh khủng sự khôi phục sức khỏe, đủ để gạt bỏ chính mình hết thảy tổn thương, mà thần thông của đối phương thuật pháp, đối với chính mình mà nói mặc dù có thể lấy chống cự, nhưng một khi đối mặt cái loại này liên miên không dứt như bài sơn đảo hải bàn thế công, hắn cũng nhức đầu vô cùng. Cùng hắn đánh quá cố hết sức. Gia hỏa này căn bản là lông tóc không tổn hao gì. Tinh Không Lão Tổ đáy lòng thở dài một tiếng, đối với cái dạng này Bạch Tiểu Thuần, hắn dĩ nhiên có thể đoán được hai người cuộc chiến sau cuối cùng kết liễu. Giờ phút này phiền muộn ở bên trong thân thể của hắn nhoáng một cái, thần hồn trực tiếp trở về cơ thể, dứt khoát lui ra phía sau vài bước, rõ ràng tỏ vẻ trận này tại Cự Dược Thành bên ngoài chiến tranh, hắn lựa chọn ngưng chiến. Mắt thấy Tinh Không Lão Tổ làm ra lựa chọn, Bạch Tiểu Thuần cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu thời nhìn về phía Cự Dược Vương. Cự Dược Lão ca kế tiếp nên chúng ta. Cự Dược Vương cười khổ, đáy lòng cũng bay lên cảm giác vô lực. Hắn giờ phút này cảm thụ cùng Tinh Không Lão Tổ một hình dáng. Giờ phút này nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, như nhìn quái vật bàn tranh thủ thời gian lắc đầu. Nghe lời ngươi, ngưng chiến. Hai đại bán thần dừng tay, lập tức liền ảnh hưởng tới phía dưới chiến trường, rất nhanh đấy, song phương tu sĩ liền nhao nhao lui về phía sau, tại đây lui ra phía sau thời, tất cả mọi người nhìn hướng lên bầu trời trong ánh mắt, đều mang theo rung động, hoảng sợ cùng phức tạp. Nhịp Hà Tông người, cũng đều như thế, nhất là trong đó Linh Khê Nhất Mạch cùng Huyết Khê Nhất Mạch đệ tử. Giờ phút này trong đầu hiện lên đấy đều là lúc trước hai tông khai chiến trước, Bạch Tiểu Thuần một người ngăn cản hình ảnh. Trận chiến tranh này, hắn thật có thể ngăn cản sao? Linh Phê Lão Tổ cụt hứng lắc đầu, đáy lòng than nhẹ. Mắt thấy song phương tu sĩ chậm rãi tách ra, Bạch Tiểu Thuần cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng của hắn quay lại ngưng tụ hy vọng, giờ phút này trong mắt càng phát ra kiên định. Ngăn cản nơi đây chiến tranh chẳng qua là bước đầu tiên, kế tiếp, ta muốn đi tìm Thủ Lăng Nhân. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, đang muốn quay người, có thể bỗng nhiên đấy, toàn bộ thế giới tại thời khắc này, mãnh liệt tựu thật giống có một cỗ vô hình lực lượng hàng lâm bao phủ bát phương thời, một cỗ mãnh liệt không cách nào hình dung áp lực cảm giác, lập tức từ trên trời giáng xuống. Cả vùng đất đang tại tách ra song phương tu sĩ, toàn bộ tâm thần chấn động, ngay ngắn hướng ngẩng đầu thời thiên nhân cũng tốt, thậm chí giờ phút này phiền muộn Cự Dược Vương cùng Tinh Không Lão Tổ cũng sắc mặt đều đại biến, mãnh liệt ngẩng đầu. Chỉ thấy ở đằng kia trên bầu trời, giờ phút này im hơi lặng tiếng lúc giữa, thình lình xuất hiện một cái con mắt thật to. Cái này ánh mắt vô hạn to lớn ở trên trời trên chậm rãi mở ra, mãnh liệt liền nhìn về phía chiến trường, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Đi theo liếc trong mắt mở ra, cái kia vốn là cảm giác bị đè nén tại thời khắc này mãnh liệt hơn, ầm ầm dựng lên, khiến cho cả vùng đất vô số tu sĩ cả đám đều thân thể run rẩy, giống như từ trong linh hồn tư sinh ra vô tận sợ hãi, để cho bọn họ hô hấp dồn dập xuống. Tâm thần đều rung động lắc lư, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, dường như đã mất đi ý thức. Thậm chí toàn bộ thế giới tại thời khắc này dường như đều dừng lại, hết thảy tất cả đều biến mất. Duy chỉ có trên bầu trời cái này đột nhiên xuất hiện ánh mắt, đã trở thành duy nhất. Cái kia trong ánh mắt ẩn chứa ánh mắt, mang theo lạnh lùng càng có hàn mang. Cái này ánh mắt giống như có thể xuyên thấu hết thảy, trực tiếp liền đánh vào đã đến nơi đây tất cả mọi người tâm thần bên trong, cho dù là thiên nhân tu vi cũng đều không thể tránh khỏi bị cái này ánh mắt ngóng nhìn xuống thân thể run rẩy. Cường hãn như Cự Dược Vương cũng đều hô hấp dồn dập vô cùng. Thiên tôn, Cự Dược Vương mãnh liệt lui về phía sau, thần sắc cũng đều giữ tợn đứng lên, toàn thân tu vi không ngừng mà khuyết tán ra. Giống như tại đây ánh mắt dưới sự kích thích cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ, bản năng sẽ phải đi chống cự. Tinh không lão tổ cũng là thân thể chấn động có thể nhưng không có lui ra phía sau, mà là cung kính hướng lên bầu trời trên ánh mắt, bái xuống dưới. Bạch Tiểu Thuần khó khăn ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời trên ánh mắt, khí tức của hắn có chút bất ổn, thân thể của hắn có loại bản năng cảm giác sợ hãi, hắn có thể cảm nhận được. Giờ phút này Thiên Tôn tựa hồ so với mấy năm trước Bắc Mạch gặp nhau thời càng thêm cường hãn, mặc dù vẫn thì không bằng lúc trước Man Hoang cùng Thủ Lăng Nhân một trận chiến thời khủng bố, thế nhưng không kém nhiều lắm. Hiển nhiên thương thế của hắn tại đã lấy được mặt dù phân thân về sau, rõ ràng khôi phục không ít. Bái kiến Thiên Tôn. Tại Thiên Tôn dưới ánh mắt, Bạch Tiểu Thuần có loại toàn thân trong ngoài giống như cũng bị nhìn thấu cảm giác, cũng may thân thể của hắn ngoài có thế giới chi y, trên người càng có tối tăm thế giới ý chí ngưng tụ, khiến cho hắn có thể chống cự cái này ánh mắt xâm nhập, giờ phút này chịu đựng nội tâm chấn động, hướng lên bầu trời cúi đầu. Bạch Tiểu Thuần. Tại Bạch Tiểu Thuần cúi đầu về sau, trên bầu trời Thiên Tôn chi nhãn, dần dần không còn là lạnh lùng, mà là lộ ra một cỗ Bạch Tiểu Thuần cho tới bây giờ không có ở Thiên Tôn trên người bái kiến cuồng nhiệt. Đã liền cách này từ bốn phía hư vô truyền đến thanh âm, giống như cũng đều mang theo nào đó không hiểu phấn khởi cùng. Phức tạp. Cách này phức tạp chi ý, chẳng những Bạch Tiểu Thuần rõ ràng cảm thụ, bốn phía tất cả mọi người đang nghe về sau cũng có thể rõ ràng phát hiện cách này lại để cho Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Cùng lúc đó, khoảng cách Cự Dược Thành rất là xa xôi Thông Thiên Hải trung tâm, này tòa Thông Thiên Đảo bên trên cao nhất ngọn núi đỉnh đảo cung trong đại điện, giờ phút này có ồ ồ hô hấp truyền ra, càng có hai đảo giống như thái dương bàn ánh mắt trong chốc lát đem trọn cái đảo cung sáng lên. Càng là có một cỗ lại để cho thế giới run rẩy khí tức, theo ánh mắt xuất hiện, khuyết tán bát phương. Khiến cho Thông Thiên Đảo chấn động, đã liền bốn phía Thông Thiên Hải cũng đều nhấc lên vô cùng lớn sóng, nổ vang thanh âm kinh thiên động địa. Hắn còn là xuất hiện tại nơi này thời khắc, hết lần này tới lần khác. Xuất hiện. Đảo trong nội cung Thiên Tôn khàn khàn thanh âm chậm rãi truyền ra, hắn giờ phút này chính khoanh chân ngồi ở đảo trong nội cung, trước mặt của hắn tại một mặt màu đỏ huyết phiên. Phiên trên mặt phong ấm lấy mặt ruột phần hồn, cái kia vừa khóc vừa cười bộ dạng, thoạt nhìn ruột gì vô cùng. Nhìn đến ta lúc trước cảm nhận được bất tử cuốn đại thành chấn động không sai, cái này Bạch Tiểu Thuần. Đích đích xác xác. Bất tử cuốn đại thành. Quen thuộc. Không cần đi qua hơn thúc hóa, thậm chí tại tự chính mình còn không có quyết định tốt thời điểm, chính hắn liền quen thuộc. Nghĩ đến. Lúc trước hắn mất tích. Chính là ẩn thân tại Bắc Mạch. Ta cái vị kia đại đệ tử cũng quả nhiên không chết. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Thế nhưng là ta thật sự không muốn lại đi cái kia một bước cuối cùng. Nàng dù sao là ta duy nhất cốt nhục. Thiên Tôn trong mắt càng phát ra phức tạp. Trong trầm mặt hắn ngẩng đầu, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu đạo cung, nhìn về phía tại khác một cái ngọn núi bên trên chính đứng ở nơi đó, giống như bởi vì bi thương đã đến cực hạn, dường như thần hồn đã chết, chỉ còn lại có thân thể Đỗ Lăng Phỉ. Lần này chiến tranh đến cuối cùng, có thể hay không thật có thể mở ra thế giới chi môn, ta không có nắm chắc. Thủ Lăng lão dù vẫn lạc về sau, thế giới chi môn tại sẽ tự động mở ra, còn là gặp vĩnh cửu đóng cửa, ta cũng không cách nào phán đoán. Cách này có lẽ là ta cơ hội cuối cùng rồi. Cũng là có khả năng nhất cơ hội thành công. Dễ như trở bàn tay cơ hội. Thiên Tôn trầm mặc, hồi lâu sau trong mắt của hắn một mảnh huyết hồng, bộ dáng của hắn chậm rãi dữ tợn. Dần dần ngẩng đầu lên, huyết sắc trong mắt lộ ra quyết đoán cùng điên cuồng. Ta muốn đi ra ngoài, dù là trả giá cao lớn hơn nữa, cũng muốn đi ra ngoài, lấy tư chất của ta, ta như tại bên ngoài, nhất định sớm đã đột phá trở thành chính thức đại thừa cảnh giới, thậm chí trở thành thái cổ cũng không phải là không có khả năng. Mà của ta thọ nguyên, thôn phệ thọ nguyên đan đã không có hiệu quả. Thiên Tôn thần tình càng phát ra dữ tợn, thậm chí có chút ít vặn vẹo, hô hấp dồn dập ở bên trong, hắn giống như hạ quyết tâm, chậm rãi đứng lên. Thủ Lăng Nhân, đây đều là ngươi bức ta đấy. Thiên Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn gào to lại để cho toàn bộ thế giới đều run rẩy, thông thiên hải sóng biển động trời thời, Đỗ Lăng Phỉ thân thể run rẩy, có nước mắt từ trong mắt chảy xuống. Có thể như cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến tại trong mắt của nàng ở chỗ sâu trong, hình như có hai đạo phù văn đang từ từ chớp động. Tiểu Thuần, thực xin lỗi. Đỗ Lăng Phỉ sắc mặt trắng bệch, thì thào trong nước mắt thêm nữa, thời gian dần trôi qua, hai mắt vô thần rồi. Cùng lúc đó, gào thét trong thiên tôn, tay phải của hắn mãnh liệt nâng lên, hướng về man hoang cử dụng thành phương hướng, bỗng nhiên một trảo. Thiên địa kịch biến, cực lớn vòng xoáy nổ vang dựng lên, xuất hiện ở thông thiên đảo đồng thời cũng xuất hiện ở man hoang cử dụng thành trên bầu trời. Đúng là cái kia nguyên bản thiên tôn chi nhãn, giờ phút này nổ vang ở bên trong, hóa thành một cái thật lớn vòng xoáy, cái này vòng xoáy oanh long long chuyển động ở bên trong, một cái đại thủ. Thình lình từ trong đó duỗi ra, hướng về Bạch Tiểu Thuần. Ôm đồm đến. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1003. Lần nữa quyết đấu. Thiên tôn chi thủ từ trên trời giáng xuống. Thay thế thiên địa, khiến cho thế gian này tại đây một cái chớp mắt, dường như chỉ còn lại có cái này vòng xoáy, chỉ còn lại có vòng xoáy bên trong cái kia coi như có thể diệt thế đại thủ. Bàn tay này phạm vi càng lúc càng lớn, dần dần lại coi như muốn vượt qua vòng xoáy phạm vi tại đây không ngừng mà hàng lâm ở bên trong, khiến cho đại địa run rẩy, giống như không chịu nổi uy áp trực tiếp liền vỡ ra từng đạo khe hở. Thậm chí ngẩng đầu nhìn đều có thể thấy rõ ràng bàn tay này vân tay theo càng lúc càng lớn, cái kia vân tay như là hóa thành sơn mạch khe rãnh, dường như thế giới sụp xuống oanh áp mà đến. Tại đây tiến đến trong quá trình, nhấc lên vô tận chấn động, cái này chấn động hướng về bát phương khuyết tán, khiến cho trời xanh trên vòng xoáy, vô cùng mênh mông, ở đằng kia oanh long long chuyển động ở bên trong, sở hữu thấy như vậy một màn tu sĩ, cả đám đều thần tình ngốc trệ, trong lòng lật lên rung trời chi sóng. Giờ khắc này, không chỉ là cự vực thành chiến trường mọi người, thấy được cái này không cách nào hình dung vòng xoáy, thậm chí man hoang ở bên trong, tại cái khác tam đại thiên vương thành trì bốn phía, mặt khác ba chỗ trên chiến trường sở hữu song phương tu sĩ, toàn bộ đều chú ý tới. Cái này xuất hiện ở trên bầu trời vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy thật sự quá lớn, mặc dù không phải là bao trùm toàn bộ man hoang bầu trời, thế nhưng bao trùm gần như bảy thành lớn nhỏ, khiến cho vô số người tại sau khi thấy đều trong đầu vù vù không ngừng. Đó là cái gì? Trời ạ, cái này. Cái tay này. Thiên tôn, cái này nhất định là thiên tôn. Man hoang trong giờ phút này ở vào trong chiến tranh thông thiên khu vực tu sĩ, nhao nhao đều kinh hô nghẹn ngào, cái này trời xanh trên rung động nhân tâm kỳ dị một màn, để cho bọn họ đều không tự chủ được phấn khởi đứng lên. Thiên tôn ra tay, một trận chiến này chúng ta tất thắng. Hoan hô thanh âm tại man hoang đại địa không ngừng mà truyền ra lúc, man hoang hồn tu cùng với thổ dân từng cái một sắc mặt trắng bệch vô cùng. Trong mắt của bọn hắn dần dần lộ ra tuyệt vọng. Cửu U Vương, Đấu Thắng Vương, còn có Hứa San phụ thân Linh Lâm Vương, ba vị này bán thần tại riêng phần mình trên chiến trường cũng đều bị một màn này làm cho rung động, mà đối thủ của bọn hắn đến từ ba đại ngọn nguồn tông môn bán thần lão tổ đồng dạng thần sắc biến ảo bất định. Cái đó là cự vũ thành phương hướng. Sáu người này lập tức liền đoán được cái này trời xanh trên đại thủ, giờ phút này làm cho hướng chỗ đúng là cự vũ thành. Cự vũ thành bên trong chuyện gì xảy ra? Việc này không đúng. Giờ khắc này, man hoang trong hầu như tất cả mọi người đều bị trời xanh vòng xoáy ở bên trong, duỗi ra cái kia cái bàn tay, dung chuyển dẫn sắc tâm thần. Khôi Hoàng thành bên trong, đại thiên sư thần tình ngưng trọng. Gắt gao nhìn chằm chằm vào bầu trời, thế hệ này Khôi Hoàng cũng là đứng ở ngoài hoàng cung, nhìn không chuyển mắt ở bên trong, trong đôi mắt lộ ra cừu hận mãnh liệt chi ý. Giờ phút này cự vượt thành trên bầu trời, Bạch Tiểu Thuần khí tức có chút ngưng trệ, Hắn nhìn qua cái kia trời xanh vòng xoáy, nhìn xem vòng xoáy bên trong chính duỗi ra đại thủ, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên mãnh liệt bất an. Đây không phải là an càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, hầu như hóa thành sóng to gió lớn, trong lòng của hắn dữ dội dựng lên. Thiên tôn, sẽ ra tay với ta. Cái này ý thức, mãnh liệt ngay tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu nổ tung. Hắn thậm chí cũng không kịp suy tư thiên tôn tại sao lại như vậy, thân thể mãnh liệt sẽ phải lui về phía sau. Chỉ là bàn tay này quá lớn, giờ phút này hàng lâm trong như là bầu trời than xuống dưới, xa xa vượt qua lúc trước tinh không lão tổ tinh không phương pháp. Dù sao tinh không lão tổ tinh không chỉ là đạo pháp, mà hôm nay thiên tôn chi thủ ẩn chứa thế giới lực lượng coi như chính thức thiên băng trấn áp. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau trong nháy mắt, bàn tay này mang theo phương này thiên địa thế giới lực lượng oanh oanh mà đến, tựa hồ chỉ nếu tại đây phiến thế giới bên trong, như vậy mặc kệ Bạch Tiểu Thuần chạy trốn tới địa phương nào, đều trốn không thoát thiên tôn chi thủ. Cự Dược Vương thần sắc giật mình sợ, tinh không lão tổ nội tâm chấn động, hai người cũng đều đã nhìn ra cái này đột nhiên xuất hiện thiên tôn đại thủ. Mục tiêu đúng là Bạch Tiểu Thuần. Huyết tổ. Hai người hầu như đồng thời, liền nghĩ đến năm đó huyết tổ bị thiên tôn trấn áp một màn, so với việc tinh không lão tổ trần chờ, Cự Dược Vương thần sắc đột biến, mãnh liệt hướng Bạch Tiểu Thuần gầm hét lên. Nhanh đi Khôi Hoàng Thành. Thiên tôn muốn giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm hiện đau khổ. Hắn tự hỏi không có quá mức đắc tội thiên tôn, thậm chí cùng Đỗ Lăng Phỉ còn có tình cảm liên quan. Hắn chẳng qua là muốn ngăn cản chiến tranh, thậm chí còn chuẩn bị đi tìm Thủ Lăng người, muốn làm cho đối phương mở ra thế giới chi môn, làm cho thiên tôn rời đi. Mặc dù là có cùng Hàn Môn lão tổ ước định, nhưng Bạch Tiểu Thuần lúc trước cũng nói, hắn cùng với thiên tôn không có kẻ thù, hắn sẽ không đi trợ giúp Hàn Môn lão tổ đối phó thiên tôn. Hắn không muốn đánh đánh giết giết, hắn chỉ là muốn tìm một song phương cũng có thể tiếp nhận biện pháp, đến hóa giải hết thầy ăn oán. Hắn muốn giết ta. Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động đồng thời, rồi lại phát hiện mình chỉ là đắng chát, nhưng không có ngoài ý muốn. Tựa hồ tại đáy lòng của hắn theo lúc trước trải qua, đã liền hắn từ thân đều không có ý thức được, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Vô luận là hắn cùng với Thủ Lăng Nhân cùng với Bạch Hảo quan hệ, hay là hắn biết được Hàn Môn lão tổ cùng với thế giới pháp bảo sự tình, hết thảy tất cả. Tựa hồ cũng có thể trở thành thiên tôn đối với hắn xuất thủ căn do. Nổ vang ở bên trong thiên tôn đại thủ càng phát ra tới gần, phô thiên cách địa giống như bỗng nhiên đánh xuống, Bạch Tiểu Thuần thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhưng mặc cho hắn như thế nào rất nhanh chợt hiện trốn, cũng đều không thể tránh đi cái này rơi xuống tràn đầy đại thủ. Nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần trong mắt đỏ thấm, vân lôi nhân tổ biên toàn diện bộc phát đồng thời, tu vi của hắn cũng chống lay động dựng lên. Thiên tôn! Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, hắn biết rõ tránh cũng không thể tránh, chỉ có ra tay phản kích. Cũng chính là tại thời khắc này, Khôi Hoàng Thành cách này toàn bộ Khôi Hoàng triều nội tình chi bảo tại kia lớn phía dưới ở chỗ sâu trong, cũng chính là xuống ba thành cuối cùng một nội thành. Nơi đây một mảnh lờ mờ, bốn phía đầy là năm đó Khôi Hoàng triều bị đuổi ra thông thiên khu vực trận chiến ấy tạo thành phế tích hài cốt, vô cùng an tĩnh ở bên trong, tại một chỗ tàn phá trên tháp cao, khoanh chân ngồi một cái lão giả. Lão giả này ăn mặc một thân đen kịt trường bào, hoa râm tóc lộ ra mục nát chi ý, nếp nhăn trên mặt giấu không được toàn thân tử khí. Nếu không phải là người này hôm nay mở mắt ra con ngươi trong, ở đằng kia đục ngầu trong như trước có một tia thần thái, sợ là sẽ phải bị trở thành một cỗ không thối nát thây khô. Có thể coi là kia trong mắt có như vậy một tia thần thái, lão giả này thoạt nhìn cũng như cũ là coi như mới vừa từ trong phần mộ leo ra kéo dài hơi tàn ở bên trong, cũng dầu hết đèn tắt kiên trì không được bao lâu, sẽ gặp một lần nữa quy khư mà đi. Đúng là Thủ Lăng Nhân. Hắn đã sống quá lâu năm tháng, tựa hồ từ nơi này phiến thế giới vừa mới ra đời lúc, hắn cũng đã tồn tại, đã trải qua đã lâu biến thiên, thấy được toàn bộ thiên địa biến hóa, thấy được chúng sinh nhiều đời xuất hiện, nhiều đời diệt vong sau. Lòng của hắn đã mỏi mệt không chịu nổi. Nhất là ban đầu ở man hoang cùng thiên tôn cùng với ruột mẫu phân hồn tuyệt thế cuộc chiến, thiên địa gần như tan vỡ. Hàng lâm coi như ngũ tạng giống như kim mộc thủy hỏa thổ. Cái này làm cho vốn là suy yếu thủ lăng nhân càng thêm khó có thể kiên trì. Rồi sau đó, hắn lại truyền ngôi cho Bạch Hạo. Có thể nói khí tức của hắn cũng chỉ còn lại có một cái này một hơi. Tùy thời khả năng tiêu tán, mà thân thể của hắn từ lâu không cách nào di động, chỉ có thể khoanh chân ngồi ở chỗ này. Bằng không mà nói, lúc trước thiên tôn tại ruột trên thuyền cùng ruột mẫu một trận chiến lúc, hắn cũng sẽ không từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện, không phải là không muốn, mà là không thể. Nhưng ở cách này một cái chớp mắt, tại thiên tôn chi thủ hàng lâm man hoang nháy mắt, gần như mục nát thủ lăng nhân, hô hấp của hắn bỗng nhiên dồn dập, hắn chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ cái này ngẩng đầu động tác, đối với hắn mà nói đều khó khăn vô cùng, đục ngầu trong đôi mắt, dần dần ngưng tụ ra thần thái, giờ phút này cũng càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Coi như một căn củi khô đang tiến hành cuối cùng thiêu đốt, thở hào hển ở bên trong, đôi môi của hắn khẽ nhúc nhích, lầm bầm chỉ có hắn mình có thể nghe được lời nói. Thời gian dần qua giơ lên tay phải trực tiếp duỗi ra, trong mắt thần thái tại đây trong tích tắc, coi như hồi quang phản chiếu giống như, mãnh liệt tán phát ra. Cự dược thành bên ngoài, theo thủ lăng nhân đưa tay phải ra, ở đằng kia thiên tôn chi thủ hàng lâm Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ giãy rùa, muốn đi phản kích trong nháy mắt. Đại địa nổ vang, có dầu dĩ thanh âm theo lòng đất trực tiếp chấn động dựng lên, một cái coi như đại địa bùn đất tạo thành đại thủ. Lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thủ trên không trung bỗng nhiên mở rộng cùng thiên tôn chi thủ thoạt nhìn giống như tương xứng. Giờ phút này nổ vang lúc giữa theo đại địa không ngừng tan vỡ. Cái này đầu bùn tay trong nháy mắt mà ra thẳng đến thiên tôn chi thủ, thời gian trong nháy mắt liền lẫn nhau đụng vào nhau. Nổ vang thanh âm làm cho cả man hoang thiên địa run rẩy, làm cho sở hữu tu sĩ đều trong lòng rung động, mà cái này hai bàn tay to nhất lên gần sóng cũng đã trở thành phong bão bán thần phía dưới, sở hữu tu sĩ đều thân bất do kỷ bị cơn bão táp này trực tiếp oanh mở, nếu không có riêng phần mình có bán thần cùng thiên nhân bảo vệ, sợ là song phương giờ phút này nhất định thương vong vô cùng nghiêm trọng. Thủ lăng lão thất phu, thiên tôn, một tiếng mang theo vô tận tức giận gào thét, một tiếng mang theo cực độ mệt mỏi than nhẹ, đồng thời tại này thiên địa bên trong quanh quẩn bát phương. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1004. Vận mệnh của ngươi. Theo hai cái không giống nhau thanh âm tại đây trong trời đất quanh quẩn. Dường như thời gian về tới lúc trước Bạch Tiểu Thuần vẫn còn man hoang thời gian. Cũng là thiên tôn cùng thủ lăng nhân tại đây cử dụng thành cách đó không xa khu vực trong triển khai trận kia tuyệt thế cuộc chiến. Mà đến nay, thiên tôn lại đến, chỉ là tình huống cũng đã bất đồng. Thiên tôn thương thế rõ ràng khôi phục không ít, mà thủ lăng nhân dầu hết đèn tắt theo cái kia mệt mỏi thở dài trong có thể nghe ra một chút. Nhưng coi như là thủ lăng nhân lại suy yếu, hắn như cũ là thủ lăng nhân. Giờ phút này hắn duỗi ra do đại địa ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, đang cùng thiên tôn chi thủ đụng chạm lúc, nhấc lên trùng kích, đủ để cho sắc trời tàn phế tận, để thay đổi bất ngờ, càng làm cho cái mảnh này thiên địa xuất hiện lần nữa này dường như lực lượng đến cực hạn về sau, mới có thể hình thành tự mình bảo hộ thế giới chi võng. Theo toàn bộ bầu trời bị thế giới chi võng bao phủ, Bạch Tiểu Thuần thần sắc có chút biến hóa, hắn thấy rõ ràng cái kia thế giới chi võng, giống như đã trải qua vô số năm tháng về sau, đã có không ít địa phương xuất hiện tàn phá dấu hiệu. Cùng lúc đó, thủ lăng nhân cùng thiên tôn một trận chiến này cũng oanh động bát phương, nhấc lên trùng kích cuốn đi hầu như tất cả mọi người. Giờ phút này có thể lưu lại trên chiến trường đấy, cũng liền chỉ có Bạch Tiểu Thuần cùng với Cự Dược Vương, lại liền là Tinh Không Lão Tổ. Cũng chỉ có ba người bọn họ, mới có thể tại Thiên Tôn cùng Thủ Lăng Nhân trên chiến trường, miễn cưỡng lưu lại. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập lúc giữa ánh mắt lóe lên, hắn không có lựa chọn ngừng lưu ở nơi đây, mà là mượn nhờ trùng kích ảnh hưởng thân thể bỗng nhiên lui về phía sau. Tại hắn lui ra phía sau lúc, thiên tôn chi thủ đột nhiên mà đến, ngay sau đó cả vùng đất thủ lăng nhân bàn tay khổng lồ lại một lần nâng lên ngăn cản. Nổ vang thanh âm, lần nữa rung trời quanh quẩn lúc, cái này hai bàn tay to tràn ra tu vi lực lượng, đều đã vượt qua bán thần, đạt đến đại thừa cảnh giới, cũng liền là thiên tôn cấp độ. Dù là năm đó Dụ Mẫu từng nói thông thiên đạo nhân cái gọi là thiên tôn, chỉ là chính xác thiên tôn mà thôi, có thể coi là như thế này, như cũ là có thể thay trời đổi đất. Nổ vang bên trong, chẳng những là Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau, Cự Vũ Vương cùng Tinh Không Lão Tổ hai người cũng thân bất do kỷ rút lui ra. Bọn hắn dĩ nhiên nhìn ra thủ lăng nhân rõ ràng dầu hết đèn tắt, căn bản là kiên trì không được quá lâu. Tinh Không Lão Tổ chần chừ một chút, cố tình đi ngăn cản Bạch Tiểu Thuần đào tẩu, có thể chú ý tới Cự Vũ Vương chỗ đó rầm rạp ánh mắt về sau, hắn thầm than một tiếng, quyết định không lội nơi đây vũng nước đục. Thật sự là trong lòng hắn đối với thiên tôn đột nhiên xuất hiện, tuy có ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận tưởng tượng, mơ hồ đã có trái tim băng giá. Thủ lăng nhân, ngươi đã suy yếu đến loại trình độ này, không có ở đây Minh Hà trong chờ chết, lại dám ra ngoài đến ngăn cản bản tôn. Thiên tôn thanh âm, mang theo vẻ điên cuồng quanh quẩn tế giới thì, hắn theo vòng xoáy bên trong duỗi ra đại thủ mãnh liệt nổi lên chấn động. Lại tại đây đại thủ bên trên xuất hiện màu vàng thông thiên hà nước, khiến cho bàn tay này kim quang vạn trượng, khí thế vô tận quật khởi bên trong, hướng về thủ lăng nhân đại địa bàn tay, hung hăng áp chế mà đi. Âm thanh lại một lần truyền khắp bốn phương lúc, Bạch Tiểu Thuần đã triển khai tốc độ cao nhất, bay nhanh đi xa, chỉ là không đợi Bạch Tiểu Thuần bay ra quá xa, phía sau hắn truyền đến thứ tư âm thanh nổ vang nổ mạnh. Quay đầu lại lúc, Bạch Tiểu Thuần nội tâm chấn động, thấy là thủ lăng người đại địa bàn tay đang tại từng khúc vỡ vụn, trực tiếp liền tan vỡ nổ bung. Mà thiên tôn màu vàng đại thủ tại nghiền nát thủ lăng nhân đại địa bàn tay về sau, phô thiên cách địa, chính hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây bao phủ tới đây. Bạch Tiểu Thuần, ngươi trốn không thoát, đây hết thảy đều là thủ lăng nhân bước đấy. Không phải lão phu ý nghĩ, nếu như thế, ngươi liền ngoan ngoãn làm bản tôn thiên địa đại dược đi. Giống như thiên uy thanh âm hàng lâm thế gian, thiên tôn màu vàng đại thủ ầm ầm rơi xuống. Bạch Tiểu Thuần tránh cũng không thể tránh, bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào hàng lâm xuống thiên tôn đại thủ. Trong đầu của hắn giờ phút này đã không đi cân nhắc vấn đề gì, duy nhất tồn tại ý niệm trong đầu chính là phản kháng, chính là giãy giụa. Thần sát. Bạch Tiểu Thuần hai mắt đỏ thẫm, trực tiếp liền triển khai bất tử huyết đòn sát thủ, lấy bất tử quyển đại thành, hắn đã có thể điều khiển thần sát phương pháp, làm cho mình miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Giờ phút này theo toàn thân huyết khí ngập trời, Bạch Tiểu Thuần tốc độ cũng bỗng nhiên bộc phát. Cấp tốc đi về phía trước lúc, trên trời xanh thiên tôn thanh âm lạnh như băng, dần dần dựng lên. Khôi tổ bất tử quyển bí pháp. Như ngươi có trường sinh cuốn mà nói, coi như là bản tôn, cũng đúng ngươi không biết làm thế nào. Chỉ là đến nay thiếu khuyết trường sinh cuốn, ngươi trốn không thoát bản tôn đưa ngươi vận mệnh. Lời nói quanh quẩn lúc giữa, bàn tay to kia bên trên nước thông thiên hải kim quang trong nháy mắt liền mãnh liệt vô cùng. Lại có thể đè xuống Bạch Tiểu Thuần trên thân huyết sắc, bỏ qua thần sát phương pháp trực tiếp chộp tới. Thiên tôn. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ bên trong, tay phải mãnh liệt nâng lên, hướng về bốn phía bỗng nhiên rơi bên dưới lúc, lập tức lấy hắn làm trung tâm, bốn phía vô tận phạm vi lập tức hơi nước đầy trời, trực tiếp liền hóa thành đầm lầy khu vực. Một tiếng thật giống như theo trong năm tháng, từ viễn cổ truyền đến gào thét, theo Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ. Mãnh liệt trở về đẩy ra đến. Từng tòa uốn lượn ngọn núi trực tiếp liền từ cái này đầm nước bên trong phóng lên trời, chính là Thủy Trạch Quốc Độ. Lấy Bạch Tiểu Thuần đến nay thiên nhân đại viên mãn tu vi thể hiện ra Thủy Trạch Quốc Độ, xa xa vượt qua đã từng theo cái kia từng tòa ngọn núi quật khởi, một cái cực lớn thú trào, hoàn chỉnh hiển lộ ra, hướng lên bầu trời đi lên gặp màu vàng đại thủ trực tiếp liền va chạm mà đi. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần tu vi cùng Thiên Tôn so sánh chênh lệch quá nhiều, cái này Thủy Trạch Quốc độ tuy mạnh hung hãn, vẫn như trước không phải Thiên Tôn đối thủ, song phương tại trong chớp mắt liền đụng chạm tới cùng một chỗ. Nổ vang bên trong, tại Thiên Tôn hừ lạnh phía dưới, Thủy Trạch Quốc độ bên trong duỗi ra thú trảo, bỗng nhiên tan vỡ, càng có giống như kịch liệt đau nhức đến cực hạn thê lương gào rú. Từ nơi này đầm nước bên trong truyền ra, toàn bộ đầm nước đều run rẩy lên, dường như ẩn thân ở bên trong đầu kia cự thú, phát cuồng phía dưới muốn theo trong đó liều mạng hết thảy lao ra. Có thể Thiên Tôn màu vàng đại thủ quá mức hùng vĩ, minh mông cuồn cuộn lúc giữa trực tiếp rơi bên dưới, hướng về Bạch Tiểu Thuần hung hăng một trảo. Lập tức Bạch Tiểu Thuần bốn phía trong vòng ngàn dặm khu vực trực tiếp đã bị bàn tay to kia bắt lấy, mãnh liệt bóp một cái. Tư vô nổ, nguyên bản không có thực chất, nhưng hôm nay rồi lại thật giống như đã có thực chất, tạo thành mãnh liệt đến cực hạn áp xúc ken ghép âm thanh. Bạch Tiểu Thuần giãy rùa hướng về bốn phía nhìn lại, hắn nhìn đến đấy chỉ là cái kia như ngọn núi bàn tay cùng với năm ngón tay đang từ bốn phương tám hướng hướng về chính mình ầm ầm mà đến. Cùng bàn tay này so sánh, thân ảnh của hắn giống như so với con sâu cái kiến còn muốn nhỏ bé vô số. Xa xa nhìn qua, nếu như đem toàn bộ thế giới ví von thành biển rộng, như vậy giờ phút này Thiên Tôn chi thủ tựu thật giống là từ trên mặt biển duỗi bên dưới đi bắt một cái so với tôm luộc còn muốn nhỏ quá nhiều kiến càng bình thường. Không cách nào chống cự, không cách nào ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần toàn thân chấn động mãnh liệt, ở đằng kia áp bách dưới, máu tươi phun ra, toàn thân ghen ghét thanh âm, thật giống như tất cả xương cốt đều vỡ vụn ra đến, bốn phía đầm nước khu vực, cũng ở đây cái kia màu vàng đại thủ nắm chặt bên trong, không chịu nổi loại này đè ép, bỗng nhiên tan vỡ. Mắt thấy thế giới đều bị bàn tay này thay thế, bốn phía mặc dù còn có đại thủ giữa năm ngón tay khe hở, nhưng này khe hở theo đại thủ cầm chặt tới lúc gấp rút nhanh chóng biến mất, đến từ bát phương áp xúc, để Bạch Tiểu Thuần toàn thân bao giờ cũng không hề tan vỡ, ý tuyệt vọng, không khỏi hiện hiện tại Bạch Tiểu Thuần tâm thần bên trong. Đúng lúc này, tại Thiên Tôn đại thủ bên trong, tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía, cái này bị không ngừng áp xúc hư vô bên trong, đột nhiên xuất hiện màu đen nước sông. Kia là Minh Hà chi thủy, này nước xuất hiện cực kỳ đột ngột, trong chớp mắt liền tạo thành một cái kinh người Minh Hà, trong đó tràn ra minh hoàng khí tức, vòng quanh Bạch Tiểu Thuần, sẽ phải từ nơi này đại thủ nắm chắc bên trong đào tẩu. Tân nhiệm Minh Hoàng, nếu để cho ngươi mấy vạn năm, ngươi cũng là có tư cách, nhưng hôm nay dám tại bản tôn xuất hiện trước mặt, muốn chết. Thiên Tôn lành lạnh thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn, oanh một tiếng, cái kia không ngừng cầm chặt đại thủ bên trong, màu vàng nước thông thiên hải trực tiếp liền bộc phát ra, tạo thành một cỗ cường hãn trùng kích trực tiếp khiến cho Bạch Tiểu Thuần bốn phía Minh Hà tầng tầng tan vỡ, thậm chí Bạch Tiểu Thuần cũng nghe được Bạch Hảo giống bị trọng thương kêu rên thanh âm. Tất cả nước Minh Hà tại trong chớp mắt liền lập tức bị nước thông thiên hải toàn bộ xua tán, đây hết thảy chỉ là nháy mắt phát sinh, sau đó thì là Thiên Tôn đại thủ đem Bạch Tiểu Thuần tính cả chung quanh hắn hư vô hung hăng một chút cầm chặt. Cầm chặt về sau, cái này nắm đấm không ngừng mà dùng sức, thật giống như muốn đem trong đó hết thảy toàn bộ đều triệt để nghiền ép. Hạo Nhi, Thiên Tôn đại thủ bên trong, đối mặt bốn phía ngọn núi bình thường đem chính mình hoàn toàn bao phủ bàn tay, đối mặt cái này đến từ bát phương kinh người đè ép, Bạch Tiểu Thuần điên cuồng lên, thương thế hắn tuy nặng, cũng không chết, cuốn đại thành phía sau hắn, sự khôi phục sức khỏe không thể tưởng tượng, thân thể trong nháy mắt khôi phục, gầm nhẹ bên trong hắn trực tiếp lần nữa triển khai vân lôi nhân tổ biến, thập nhất biến. Theo thân thể hùng vĩ càng tại chung quanh hắn có vô số đá vụn biến ảo, nháy mắt ngưng tụ về sau tạo thành như cử sơn bình thường thân ảnh, cái kia là nhân sơn quyết. Thân thể lực lượng toàn diện bộc phát, đồng thời tu vi của hắn cũng toàn bộ triển khai, nhưng này hết thảy căn bản là tốn công vô ích, đến từ Thiên Tôn chi thủ, giờ phút này cầm chặt phía sau khủng bố lực lượng, hầu như nháy mắt liền lập tức để Bạch Tiểu Thuần người tổ trở thành cùng nhân sơn quyết, chống đỡ không nổi, ầm ầm tan vỡ, thân thể trọng thương đồng thời, vừa vội nhanh chóng khôi phục, đang ở đây khôi phục về sau, lại lần nữa tan vỡ. vòng đi vòng lại, không ngừng tiến hành, ngắn ngủi thời gian thân thể của hắn liền tan vỡ vượt qua 100 lần, khôi phục vượt qua 100 lần, vẫn như trước còn là không làm nên chuyện gì. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1005, lần thứ hai. Bất tử quyển quả nhiên không tầm thường. Cường hãn như thiên tôn, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần tại trong tay của mình, lại bị hoàn toàn cầm chặt về sau, tại chính mình xa xa vượt qua đối phương tu vi hơn, rõ ràng như trước không cách nào mà chính thức nghiền ép, mà là đang không ngừng mà khôi phục về sau, cũng đều động dung. Cũng may ta không phải lần đầu tiên gặp được bất tử quyển đại thành người. Ở trên thông thiên đảo, thiên tôn đang tự thì thào nói thầm, trong mắt của hắn tại đây một cái chớp mắt, lại xuất hiện một tia như thủy tinh hào quang. Tia sáng này xuất hiện đồng thời, thông thiên ở trên đảo bề mặt chết lặng, giống như đã mất đi thần hồn, như là cái xác không hồn đỗ lăng phỉ thân thể bỗng nhiên run lên, trong mắt của nàng cũng xuất hiện như thủy tinh hào quang, ở đằng kia hai con ngươi ở chỗ sâu trong. Giờ phút này cái kia hai đạo kỳ dị phù văn cũng đang cấp tốc lóng lánh. Giống như trong cơ thể nàng lực lượng nào đó, chính thông qua trong phù văn trong mắt, bị thiên tôn tối tăm trong hút đi một bộ phận. Cùng lúc đó, man hoang cử dược thành bên ngoài, thiên tôn cái kia cầm Bạch Tiểu Thuần đại thủ, tại thời khắc này trực tiếp liền nổi lên như thủy tinh hào quang. Hầu như trong chớp mắt, cái này kinh người đại thủ lại trở thành bàn tay thủy tinh, lần nữa hung hăng nắm chặt. Oanh một tiếng, tại hắn nắm đấm bên trong Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này tóc tai bù xù, hắn thậm chí đã triệu hoán Bắc Mạch thế giới chi bảo, nhưng Hàn Môn lão tổ ngủ say, không có chút nào đáp lại, hắn trong mắt đỏ thấm vô tận, thân thể khôi phục rõ ràng tại đây một cái chớp mắt, thật giống như bị áp chế bình thường, bỗng nhiên dừng lại. Như là cái này như thủy tinh thuật pháp, cùng hắn bất tử quyển tương sinh tương khắc. Đã không có bất tử huyết khôi phục, Bạch Tiểu Thuần thân thể căn bản là không chịu nổi đến từ thiên tôn đại lực, hầu như trong nháy mắt, hắn liền toàn thân phịch một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Mà ý thức của hắn, cũng tại thời khắc này theo thân thể vỡ vụn, lại cũng không cách nào kiên trì, toàn bộ người cũng đã hôn mê. Cho đến giờ phút này, đại thủ hiện diện trong thiên địa mới chậm rãi thu hồi, hướng về vòng xoáy mà đi. Xa xa đấy, một màn này bị bốn phía mọi người thấy, tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng rung động. Thiên nhân cũng tốt, bán thần cũng được, đều bị hoảng sợ đã đến cực hạn. Nhịp Hà Tông mọi người run rẩy, không ít người đã bỏ mạng với đại thủ thiên địa. Tống Quân Uyển đầy mặt nước mắt, nhưng nàng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy cho đến đại thủ biến mất tại vòng xoáy lúc, nàng phun ra một ngụm máu tươi thân thể té xuống. Cùng lúc đó, tại thiên tôn chi thủ biến mất trong nháy mắt, thiên tôn băng lãnh trong lộ ra vô tình thanh âm, cũng trở về lay động tại toàn bộ man hoang. Sở hữu thông thiên chi tu, khởi xướng tổng tiến công. Diệt man hoang hết thảy sinh cơ. Thiên tôn tính cách luôn luôn không thích bị động, hắn ra thích nắm giữ chủ động, điểm này theo lúc trước biến hóa tại ruột thuyền có thể nhìn ra một chút. Lúc này đây cũng giống như vậy. Ngưng tụ hy vọng trên thân thể Bạch Tiểu Thuần, mặc dù làm cho hắn cảm thấy có 8 phần trở lên nắm chắc, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, chuẩn bị hai bút cùng vẽ, kể từ đó, luôn luôn một con đường có thể đi thông. Nếu như đều đi không thông, nếu như thọ nguyên của ta không quá nhiều, như vậy khiến cho cái thế giới này cùng ta cùng một chỗ chôn cùng tốt rồi. Thiên tôn nội tâm hờ hứng thu tay về trưởng về sau, bầu trời vòng xoáy, chậm rãi tiêu tán. Man hoang bên trong sở hữu thông thiên khu vực tu sĩ, toàn bộ thân thể chấn động, đến từ thiên tôn mệnh lệnh, bọn hắn nhất định phải tuân theo, đồng thời cũng không phải là tất cả mọi người đối với chiến tranh mỏi mệt, vẫn có không ít đối với thiên tôn sùng kính đã đến cuồng nhiệt trình độ, nghe vậy lập tức sát ý nhấc lên, chiến tranh lần nữa mở ra. Mà toàn bộ man hoang hồn tu sĩ khí, cũng theo thủ lăng nhân bị thua, thấp rơi xuống cực hạn, chỉ là bày tại trước mặt bọn họ đấy, đã không có thứ hai con đường. Thông thiên đại lục, không chấp nhận tù binh thiên tôn ý chí, là hết thảy man hoang sinh linh, không có một ngọn cỏ, toàn bộ diệt sạch. Bất kể là thổ dân còn là hồn tu, mặc dù là tại man hoang hung thú, cũng đều lúc này bày ra, vì vậy chỉ có thể là tử chiến đến cùng. Tiếng chém giết, cười thảm thanh âm, tiếng gầm gừ, tự bạo âm thanh. Tại đây man hoang cả vùng đất, không ngừng mà vòng qua vòng lại, máu tươi thêm nữa, tử vong thêm nữa. Coi như toàn bộ thế giới đều đã đến tận thế, bầu trời lờ mờ, đại địa tàn phá, theo cử vực thành bị chiếm đóng, theo mặt khác ba tòa thành trì công phá, thời gian dần qua, man hoang chiến trường đã đẩy mạnh đã đến Khôi Hoàng Thành. Mà giờ khắc này, tại thông thiên hải lên thông thiên trong đảo, tại toàn bộ hòn đảo lòng đất, tồn tại một chỗ cực lớn cung điện dưới mặt đất. Cung điện dưới mặt đất bên trong có một chỗ màu đen thủy đàm, tại đầm nước này bốn phía tồn tại một chỗ minh mông đại trận, trận này chừng vạn trượng rất sâu, tạo thành trận pháp đấy, không phải là linh thạch mà là một rừng hài cốt. Những thứ này xương cốt có rất nhiều màu vàng, có rất nhiều như thủy tinh, tràn đầy mục nát, đồng thời cũng làm cho người ta một loại thần thánh chi ý. Đồng thời, ở đằng kia thủy đàm bốn phía, thình lình vẫn tồn tại ba chỗ hố sâu, cái này ba chỗ trong hố sâu bày đặt nguyên vẹn ba bức hài cốt. Cái này ba bức hài cốt màu sắc thình lình đều là màu vàng cùng thủy tinh giao hòa, mặc dù không phải là triệt để dung hợp, nhưng nó trên người chúng tràn ra uy áp, đủ để cho bán thần đều run rẩy, vô hạn tiếp cận. Chính xác thiên tôn thông thiên đạo nhân. Tựa hồ ba vị này, mặc dù so với thông thiên đạo nhân phải kém đi một tí, nhưng đồng dạng đấy đều là khoảng cách chính thức đại thừa thiên tôn cảnh giới, chỉ kém nửa bước. Nếu như Khôi Hoàng Thành bên trong thế hệ này Khôi Hoàng có thể xuất hiện ở nơi đây, như vậy hắn nhất định có thể dựa vào huyết mạch cảm ứng, lập tức nhận ra cái này ba cỗ hài cốt thân phận. Bọn hắn đúng là cái này bao nhiêu năm rồi, các thời kỳ Khôi Hoàng di xương ở bên trong, lưu lại xuống mạnh nhất ba vị. Hiển nhiên là bị thiên tôn phá bọn họ chôn cất cung từ trong sinh sôi đào ra, để đặt tại nơi đây, đã trở thành hắn cái này tuyệt thế đại trận một bộ phận. Về phần bốn phía những cái kia mục nát trong mang theo thần thánh hài cốt, đều là bao nhiêu năm rồi, tu luyện bất tử cuốn cùng trường sinh cuốn người xương cốt. Mà tại cái này đại trận trung tâm, cái kia chỗ màu đen trong đầm nước, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhắm nghiền, tuy có hô hấp, nhưng lại rõ ràng hôn mê. Chung quanh hắn màu đen thủy đàm chính không ngừng mà xoay tròn, theo nước gợn rung động, nổi lên một cái rủ gì vô cùng phù văn. Những thứ này phù văn coi như có đủ sinh mệnh, tại đây hiện hiện ở bên trong, cũng không có thiếu lại bò lên trên Bạch Tiểu Thuần thân thể, tại toàn thân của hắn chạy. Một màn này cực kỳ rủ gì, mà cái này cung điện dưới mặt đất hỏa đang lờ mờ, cũng liền khiến cho bầu không khí lành lạnh vô cùng. Hồi lâu, khoanh chân ngồi ở trong đầm nước Bạch Tiểu Thuần, bỗng nhiên thân thể chấn động, chậm rãi mở hai mắt ra, tại hắn hai mắt đóng mở nháy mắt, thân thể của hắn trên những cái kia phù văn thật giống như bị kinh động cấp tốc chạy ở bên trong, nhanh chóng về tới đầm nước trong. Bạch Tiểu Thuần trong mắt có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh đấy, hắn liền hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra thanh minh, đồng thời thấy rõ chỗ ở mình thủy đàm, cũng thấy rõ cái này bốn phía trận pháp cùng với cái kia một vài bức hài cốt. Hắn đều muốn đứng dậy, nhưng rồi lại phát hiện thân thể của mình coi như không bị khống chế, lại không cách nào theo đầm nước này bên trong đứng lên, mà những cái kia hài cốt trên tràn ra bất tử huyết cùng trường sinh cuốn khí tức, làm cho Bạch Tiểu Thuần tâm thần lập tức sóng lớn cuồn cuộn. Không thể vùng vẫy, đầm nước này bên trong là năm đó lão phu đem Khôi Hoàng triều đuổi ra thông thiên đại lục lúc nắm bắt lấy được sở hữu Khôi Hoàng huyết mạch người, máu tươi của bọn hắn ở chỗ này đã ngâm quá lâu năm tháng rồi. Khàn khàn thanh âm tại đây cung điện dưới mặt đất bên trong quanh quẩn, lúc Bạch Tiểu Thuần phía trước tư vô vặn vẹo thiên tôn thân ảnh chậm rãi đi ra. Trong mắt của hắn có mãnh liệt chờ mong, càng có kích động phấn khởi, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc cái kia trong mắt lửa nóng, dường như đang nhìn một quả tuyệt thế đại đan. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, khí tức ầm ầm nhìn về phía Thiên Tôn, nội tâm bay lên mãnh liệt tâm thần bất định cùng bất an, đang muốn mở miệng, nhưng Thiên Tôn tựa hồ không có để ý Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh, ánh mắt của hắn đã rơi vào bốn phía hài cốt lên, nói tiếp lời nói. Những thứ này hài cốt, có rất nhiều năm đó trận kia Khôi Hoàng thành cuộc chiến ở bên trong bị lão phu chém giết người, cũng không có thiếu. Thì là những năm gần đây này, lão phu nghiên cứu không chết trường sinh cuốn về sau tìm đến thí nghiệm chi tu. Đáng tiếc, đây không phải là trường sinh cuốn, cái này rõ ràng tất cả mọi người nhưng tu luyện công pháp, không biết nguyên nhân gì, có lẽ bởi vì ta giết chóc quá nhiều Khôi Hoàng huyết mạch người, rõ ràng không cách nào tu luyện. Ta chỉ có thể nghiên cứu phía dưới, khiến người khác đi tu hành, vì thế ta không tiếc đem ba vị này vẫn là không biết bao nhiêu năm Khôi Hoàng di xương đào ra, nhưng thu hoạch rồi lại quá mức bé nhỏ. Bất tử quyển hoàn hảo bị ta cướp đi trường sinh cuốn Khôi Hoàng triều, thủ lăng nhân mặc kệ là vì cái gì, đối kháng ta cũng tốt, kéo dài Khôi Hoàng triều cũng được, đều cuồn cuộn không dứt truyền thừa bất tử quyển, mà ta cũng trợ giúp tùy ý bất tử quyển tại thông thiên truyền lưu. Chỉ là đối với ta mà nói, chủ yếu nhất là trường sinh cuốn, nhưng trường sinh cuốn quá khó khăn, hầu như tất cả mọi người không cách nào đi đến cuối cùng, tại trên đường đã thất bại, xương cốt của bọn hắn bị lão phu bày đặt ở nơi đây, có lẽ cũng có thể có chút tác dụng. Bao nhiêu năm rồi, Ô Phi tu luyện trường sinh cuốn, chỉ có hai vị thành công, một vị đã được ta nhận lấy với tư cách đệ tử, còn có một vị trí. Tức thì là nữ nhi của ta. Thiên Tôn thì thào, tựa hồ hắn căn bản cũng không phải là đối với Bạch Tiểu Thuần đi nói, mà là đang lầm bầm lầu bầu. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó, trong đầu sóng to gió lớn, tâm thần bên trong như có vô số thiên lôi nổ tung. Trên thực tế, từ khi lúc trước chứng kiến Đỗ Lăng Phỉ trên thân xương cốt về sau, trong lòng của hắn cũng đã sinh ra nghi hoặc, mà hôm nay theo Thiên Tôn lời nói, hết thảy che giấu đã ở trước mặt hắn trải ra ra. Đáng tiếc, một mặt là ta chuẩn bị chưa đủ, một phương diện cũng là kinh nghiệm chưa đủ, đã bị đại đệ tử sau này phát hiện ra, lần thứ nhất nếm thử luyện chế bất tử trường sinh đan, không đợi tiến hành, liền đã thất bại. Bất quá không quan hệ, ta còn có lần thứ hai. Thiên Tôn thở sâu, quay đầu ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, nhẹ giọng mở miệng. Phỉ Nhi. Theo thanh âm hắn xuất hiện, phía sau của hắn hư vô ở bên trong, Đỗ Lăng Phỉ đi từ từ đi ra. Đang nhìn đến Đỗ Lăng Phỉ trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thần tình lộ vẻ sầu thảm nở nụ cười khổ, hắn hiểu được rồi, toàn bộ đều đã minh bạch. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1006. Nguyên do. Có lẽ cùng sự thật vẫn còn có chút không khớp. Đang ở đây nhìn thấy Đỗ Lăng Phỉ đi ra thời điểm, Bạch Tiểu Thuần cười thảm bên trong, hắn cảm giác mình cũng có thể đã minh bạch. Một số năm trước trận kia Thiên Tôn phản loạn, nghịch toàn bộ Khôi Hoàng triều trong chiến tranh, Khôi Hoàng thế lực lớn thất bại, cột không chỉ là thông thiên đại lục, còn ném Khôi Hoàng bí truyền phương pháp bất tử trường sinh công bên trong trường sinh quyển. Từ đó về sau, tại man hoang tu sĩ sinh dưỡng hơi thở Khôi Hoàng triều, chỉ còn lại có bất tử quyển, có lẽ là vì đối kháng Thiên Tôn, lại có lẽ là vì cách nào đó hy vọng. Tại thủ lăng nhân can thiệp bên dưới, bất tử quyển không còn là chỉ có Khôi Hoàng huyết mạch người mới có thể tu hành tông pháp, mà là khuyết tán ra, thậm chí tại thông thiên đại lục tông môn cũng đều đã có bất tử quyển bản thiếu. Lấy phương pháp này đến để bất tử quyển sẽ không diệt sạch, đến làm cho cả thông thiên thế giới tất cả mọi người cũng có thể đi tu luyện cái này đã từng Khôi Hoàng bí pháp. Mà thu hoạch được trường sinh quyển Thiên Tôn đối với chuyện này không có ngăn cản, bởi vì hắn đang nghiên cứu trường sinh quyển về sau, tại phát hiện mình không cách nào tu hành về sau, đã có một cách điên cuồng ý niệm trong đầu. Hắn đều muốn để tu luyện bất tử quyển cùng trường sinh quyển tu sĩ càng nhiều càng tốt, sau đó đưa bọn chúng dung hợp cùng một chỗ về sau tiến tới luyện người được không chết trường sinh đan, nuốt vào đan này, lấy loại phương thức này, khiến cho bản thân đạt được bất tử trường sinh công nội tình lực lượng. Vì việc này, hiển nhiên Thiên Tôn nghiên cứu thật lâu, Vô luận là cái này địa cung bốn phía hài cốt, còn là cái kia ba bộ đã từng khôi hoàng thi cốt, đều là hắn nghiên cứu cùng thí nghiệm phía sau lưu lại. Chỉ là đáng tiếc, trường sinh quyển độ khó trình độ, giống như so với bất tử quyển còn muốn càng mạnh hơn nữa, thế cho nên thiên tôn bao nhiêu năm rồi, mặc dù nuôi dưỡng vô số tu luyện trường sinh quyển người, nhưng cuối cùng toàn bộ thất bại, không có một cách nào có thể chân chính thành công, sợ là nhiều nhất, cũng chính là gia lông mà thôi. Đến lúc hắn đại đệ tử Bắc Mạch Hàn Môn lão tổ tại tu luyện trường sinh quyển về sau, lại đã lấy được thành công, cái này để thiên tôn tâm tư lửa nóng lên. Cũng chính là tại lúc kia, man hoang bên trong xuất hiện một vị đại năng thế hệ được gọi là huyết tổ. Có lẽ người này có đủ kinh diễm tuyệt luân thiên tư, lại có lẽ là có được khôi hoàng huyết mạch. Tóm lại, hắn bất tử quyển đại thành tu vi dùng cái này đột phá thân thể bán thần. Có lẽ nếu như không có thiên tôn xuất hiện, hắn không có đi phản bội khôi hoàng triều. Như vậy khi huyết tổ tu luyện đại thành sau đó, lấy thiên tư của hắn cũng nhất định có thể đi tu luyện trường sinh quyển. Như vậy huyết tổ vô cùng có khả năng trở thành trên cái thế giới này chính thức bất tử quyển cùng trường sinh quyển toàn bộ đại thành tu sĩ, tiến tới đột phá bước vào thiên tôn. Trở thành thủ lăng nhân trong miệng chính thức trên ý nghĩa có đủ đi ra thế giới tư cách người. Mà Hàn Môn lão tổ cùng vị này huyết tổ nguyên bản phải là đối lập hai người, rồi lại chẳng biết tại sao sinh ra tình cảm, thế cho nên cuối cùng phát hiện thiên tôn kế hoạch. Chuyện kế tiếp, Bạch Tiểu Thuần đã theo Hàn Môn lão tổ chỗ đó biết được một ít. Hàn Môn lão tổ phản bội sư môn, cùng huyết tổ cùng một chỗ bị thiên tôn chém giết. Huyết tổ diệt vong, chìm vào đáy thông thiên hà, chỉ có một tay không cam lòng duỗi ra. Hàn Môn lão tổ vẫn lạc, lưu lại một sợi điểm hồn, đoạt xá hóa thành chân linh, ẩn thân linh khê tông, nhìn xa tại huyết khê tông. Nàng đạo lữ. Đồng thời, trận này ngoài ý muốn cũng khiến cho thiên tôn trong kế hoạch lần thứ nhất dung hợp luyện đan, như vậy thất bại. Mà thiên tôn hiển nhiên không có buông tha cho kế hoạch này, tại sau đó trong 5 tháng, hắn một phương diện tìm kiếm mặt khác rời đi cái mảnh này thế giới phương pháp xử lý, một phương diện khác thì là đang không ngừng mà nếm thử bên trong, đem cái này bất tử trường sinh đan kế hoạch làm như hắn cuối cùng thủ đoạn. Nếu như Thủy Chung cũng không có người thứ hai có thể đem trường sinh quyển tu luyện thành mà nói, có lẽ kế hoạch này cuối cùng vẫn còn sẽ dần dần bị thiên tôn buông tha cho. Có thể hiển nhiên tại thiên tôn không có buông tha cho lúc trước, nữ nhi của hắn Đỗ Lăng Phỉ lại đã trở thành thứ hai tu luyện trường sinh quyển có sở thành người. Mà theo Đỗ Lăng Phỉ xương cốt đã trở thành thủy tinh chi sắc, đó có thể thấy được Đỗ Lăng Phỉ đối với trường sinh quyển tu luyện, không nói là đạt đến Bạch Tiểu Thuần đối với bất tử quyển trình độ, có lẽ nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng có thể nhìn ra, không kém bao nhiêu. Dù sao, sau lưng của nàng là thiên tôn, tại thiên tôn bồi dưỡng bên dưới, Đỗ Lăng Phỉ tu luyện tự nhiên cực kỳ thuận lợi. Nhưng đồng dạng đấy, đối với nữ nhi của mình tu luyện thành trường sinh quyển, thiên tôn mặc dù là lại lãnh khốc vô tình, cũng đều nội tâm dao động lên, một mặt là muốn rời khỏi cái mảnh này thế giới khát vọng, một phương diện khác thì là muốn hy sinh nữ nhi của mình, cái này lựa chọn. Để thiên tôn cũng đều do dự. Vì vậy, mới có lúc trước man hoang tuyệt thế cuộc chiến, hắn cùng với tiểu cô nương hợp tác, muốn giết thủ lăng nhân, vì vậy cũng mới đã có ruột mấu trên chiến thuyền, ý đồ mượn nhờ chiến thuyền rời đi cái mảnh này thế giới sự tình. Đáng tiếc, toàn bộ thất bại. Lúc kia thiên tôn đã điên cuồng, hắn không chỉ một lần trong lúc thì thào, nói tất cả cùng một câu lời nói. Thủ lăng lão ruột, đây hết thảy đều là ngươi bức ta đấy. Tại thiên tôn xem ra cái này đích đích xác xác là thủ lăng người dồn ép chính mình, chỉ có thể đi đi cái này một đường cuối cùng đường, hắn không cam lòng, nhưng lại không có quá nhiều lựa chọn, vì vậy hắn lựa chọn đối với man hoang khởi xướng quyết chiến. Hắn lựa chọn muốn tiêu diệt man hoang hết thảy sinh cơ, giết thủ lăng nhân tản minh hà, đứt gãy khôi hoàng triều hết thảy huyết mạch, cũng chính là ở thời điểm này. Bạch Tiểu Thuần bất tử quyển kế huyết tổ sau đó, đại thành. tại hy sinh cốt nhục của mình còn là tuổi thọ của mình đoạn tuyệt trước mặt, muốn rời khỏi cái mảnh này thế giới khát vọng mang đến điên cuồng để thiên tôn lựa chọn người phía trước. Vì vậy, xét thấy từng đã là thất bại, Đỗ Lăng Phỉ nơi đây bị hắn trước tiên lấy nô ấm khống chế. Sau đó, hắn yên lặng chờ đợi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, đến lúc xác định Bạch Tiểu Thuần bất tử quyển đích đích xác xác đại thành về sau, hắn đưa tay ra tại không người có thể ngăn cản bên trong, đem Bạch Tiểu Thuần theo man hoang bắt giữ mà đến. Bạch Tiểu Thuần đắng chát trông được tới theo thiên tôn sau lưng đi ra Đỗ Lăng Phỉ, trong mắt của hắn Đỗ Lăng Phỉ thần sắc ngốc trệ, thật giống như một cái tượng gỗ, không có chút nào linh động, duy chỉ có cái kia trong mắt chỗ sâu nô ấm ở đằng kia dồn dập chớp động bên trong, tưởng gì vô cùng. Tiểu Đỗ Đỗ. Bạch Tiểu Thuần khó khăn mở miệng, hắn nhớ tới tại Bắc Mạch lúc thiên tôn lợi dụng nàng cùng mình đi đưa tới mặt dù một màn, nghĩ tới lúc đó Đỗ Lăng Phỉ, nàng trong mắt thất lạc cùng với bi thương. Không nên oán ta. Ta vốn cũng không nghĩ như vậy, hết thảy đều là thủ lăng nhân. Thiên tôn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười kia bên trong mang theo phức tạp, hình như có như vậy một tia bi thương, mang theo kiên quyết, càng có cực hạn điên cuồng. Thiên tôn đã điên rồi, hắn giờ phút này trong mắt lộ ra điên cuồng, giống như có thể phá vỡ toàn bộ trời xanh đại địa. Hắn đứng ở nơi đó, đã không có ngày xưa thong dong, mà là trong mắt mang theo điên cuồng huyết sắc, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, hướng về Đỗ Lăng Phỉ chỉ một cái. Cái này chỉ một cái phía dưới, Đỗ Lăng Phỉ thân thể mãnh liệt chấn động, chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc như trước ngốc trệ, đi từ từ hướng Bạch Tiểu Thuần. Tại Bạch Tiểu Thuần đắng chát bên trong, hắn nhìn tới Đỗ Lăng Phỉ dần dần tới gần, đến lúc đi vào cái này màu đen huyết đầm bên trong, màu đen máu loãng lây dính nàng màu trắng váy dài, cái kia từng cái một phượng dị phù văn cũng đều tham lam thuận theo màu đen váy, bò lên trên Đỗ Lăng Phỉ toàn thân. Không ngừng mà chạy bên trong, khiến cho giờ khắc này Đỗ Lăng Phỉ thoạt nhìn càng vì dụng dị. Thì cứ như vậy nàng đi tới Bạch Tiểu Thuần trước người, tay phải thời gian dần qua nâng lên. Đến lúc đặt tại Bạch Tiểu Thuần thiên linh bên trên, tại đây nâng lên trong quá trình toàn thân của nàng tại đây trong tích tắc, mãnh liệt liền tản mát ra mãnh liệt thủy tinh hào quang. Một cỗ trường sinh quyển khí tức theo Đỗ Lăng Phỉ trên thân bỗng nhiên bộc phát. Cùng lúc đó thiên tôn tiếng cười truyền ra, tay phải hung hăng hướng về mặt đất vỗ, toàn bộ địa cung ầm ầm chấn động, bốn phía trận pháp, lập tức liền lóng lánh ánh sáng mãnh liệt mang tại đây trong quang mang lóe ra, những cái kia tạo thành trận pháp hài cốt, lại mắt thường có thể thấy được hóa tan, nhất là cái kia ba bộ đã từng khôi hoàng thi cốt, cũng là như thế, chính không ngừng tan rã. Theo hài cốt tan rã, theo trận pháp tia sáng sáng chói ở vào trận pháp hạch tâm màu đen thủy đàm, giờ phút này trong đó màu đen máu loãng, lập tức cuồn cuộn ở đằng kia không ngừng mà xoay tròn bên dưới, càng nhiều nữa phù văn theo trong đó toát ra, dồn dập dũng động xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ trên thân. Thuần theo bọn họ thất khiếu, không ngừng mà chui vào đi vào. Mãnh liệt đau đớn, để Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, có thể trong mắt của hắn càng nhiều nữa, nhưng là bi thương cùng phẫn nộ. Hắn bi thương Đỗ Lăng Phỉ tình cảnh, hắn phẫn nộ thiên tôn vô tình. Muốn chết rồi sao? Bạch Tiểu Thuần cười thảm bên trong, hắn tại đáy lòng lần nữa ý đồ kêu gọi Bắc Mạch Hàn Môn lão tổ, nhưng lại như bị phong tỏa, không có chút nào đáp lại. Thân thể của hắn ở đằng kia đại lượng phù văn tràn vào bên dưới, không bị khống chế tản mát ra mãnh liệt kim quang. Kim quang này sáng chói dựng lên cùng Đỗ Lăng Phỉ trên thân thủy tinh hào quang, tạo thành hô ứng. Loại này hô ứng tại mãnh liệt đến cực hạn về sau, tại đây trận pháp xoay tròn đến đỉnh phong, theo Đỗ Lăng Phỉ chỗ đó truyền đến một cỗ không cách nào hình dung hấp lực. Cái này hấp lực trong nháy mắt liền thuận theo Đỗ Lăng Phỉ tay trực tiếp tràn vào Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể. Bạch Tiểu Thuần toàn thân run rẩy, nhìn xem ngốc trẻ Đỗ Lăng Phỉ, hắn thời gian dần qua nhắm mắt lại. Nhưng lại tại hắn hai mắt nhắm lại trong nháy mắt, Đỗ Lăng Phỉ trong mắt đột nhiên mà xuất hiện mãnh liệt giãy giụa, thân thể của nàng run rẩy, tay phải của nàng trong run rẩy như muốn nâng lên, dù là bị nô ấm, có thể nàng bản năng, giống như còn là không muốn đi tổn thương Bạch Tiểu Thuần. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1007. Một giọt nước mắt. Thân chúng nô ấm, lại vẫn có thể đi bản năng giãy rùa. Có thể tưởng tượng tại Đỗ Lăng Phỉ trong lòng, nàng không muốn tổn thương Bạch Tiểu Thuần bản tâm đến cỡ nào ương ngạnh. Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động, hắn cảm nhận được thiên linh trên cái kia tay run rẩy. Hắn mở mắt ra, thấy là Đỗ Lăng Phỉ gần như vặn vẹo khuôn mặt, còn có cái kia trong mắt cấp tốc chớp động nô dịch phù văn cùng với nàng rung động thân thể. Tiểu Đỗ Đỗ. Bạch Tiểu Thuần thì thào ở bên trong, một bên thiên tôn trong mắt cũng có phức tạp, nhưng rất nhanh cái này phức tạp đã bị cưỡng ép xóa đi, điên cuồng một lần nữa ngưng tụ, tay phải nâng lên thiên tôn hướng về nữ nhi của mình, bỗng nhiên chỉ một cái. Cái này chỉ một cái phía dưới, Đỗ Lăng Phỉ thân thể chấn động mạnh một cái, dần dần trong mắt nô ấm thay thế nàng toàn bộ thống khổ, run rẩy thân thể bình tĩnh trở lại, run rẩy tay phải cũng vững vàng, một lần nữa đấy. Đặt tại Bạch Tiểu Thuần thiên linh trên. Nàng cái kia vô thần hai mắt nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, không có chút nào tâm tình chấn động, nhưng Bạch Tiểu Thuần rồi lại cảm thụ được cái loại này thực chất bên trong cực hạn bi ai. Bạch Tiểu Thuần miệng hơi hơi há rồi lại cuối cùng trầm mặt, giống nhau nhìn qua Đỗ Lăng Phỉ. Lúc này đây hắn không có nhắm mắt lại, dường như cũng biết sinh mệnh đã đến đầu cuối. Hắn có thể làm đấy chính là tại hồn phi phách tán trước, làm cho trước mắt thân ảnh thành vì chính mình cái này sinh mệnh cuối cùng vĩnh hằng. Oanh long long. Tại đây cung điện dưới mặt đất trận pháp triệt để mở ra, tại đây bốn phía hài cốt không ngừng mà hóa tan, tại Đỗ Lăng Phỉ tay phải đặt tại Bạch Tiểu Thuần thiên linh trong nháy mắt, nổ mạnh thanh âm tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu, ô, ô, n, gơ như thế nổ tung. Một cỗ mãnh liệt không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức tại thời khắc này, mãnh liệt giống như sóng dữ giống như tại Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể ngập trời dựng lên, hắn sinh cơ, tu vi của hắn, huyết nhục của hắn, linh hồn của hắn cùng với hết thảy. Đều tại thời khắc này bị Đỗ Lăng Phỉ trong tay truyền đến hấp lực, điên cuồng hút đi. Dường như trong thân thể sở hữu đều bị quấy vỡ, xương cốt, huyết nhục kinh mạch. Hết thảy đều ở đây toái diệt ở bên trong, hóa thành một cỗ nồng đậm đã đến cực hạn bản mệnh sinh cơ. Mà cái này sinh cơ đúng là thiên tôn cần có, giờ phút này đang điên cuồng bị hút vào Đỗ Lăng Phỉ trong cơ thể. Bạch Tiểu Thuần phải bất tử đại đan dược, mà Đỗ Lăng Phỉ thì là trường sinh đan lô. Trường sinh đan lô tại hấp thu bất tử đại đan dược về sau, sẽ tế tự ra bản thân hết thảy, lấy lò đan héo rũ diệt sạch tại tử vong cái kia một cái chớp mắt đổi lấy một quả. Không chết trường sinh đan. Nhanh, sẽ phải nhanh. Bất tê u, v, quy, quy, dơ, quy, quy, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, sinh đan. Chúng ta cả đời bất tê u, v, quy, quy, dơ, quy, quy, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, sinh đan. Thiên tôn đứng ở một bên điên cuồng cười ha hả, nhìn xem nữ nhi của mình Đỗ Lăng Phỉ tại chính mình nô ấm điều khiển xuống, chính đang nhanh chóng hấp thu Bạch Tiểu Thuần hết thảy. Hô hấp của hắn dồn dập vô cùng, khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, ngay tiếp theo thanh âm của hắn cũng đều có chút thay đổi làn điệu. Bạch Tiểu Thuần thân thể kịch liệt run rẩy, trong cơ thể đau đớn mạnh mãnh liệt trước đó chưa từng có. Dù là Bạch Tiểu Thuần tu luyện bất tử quyển, đã nhận lấy quá nhiều thống khổ, có thể cùng dưới mắt so sánh, căn bản chính là không có ý nghĩa. Thân thể của hắn chính dần dần gầy còm xuống dưới, tóc của hắn cũng đã mất đi sáng bóng, trong cơ thể hắn bất tử huyết, cũng đều thời gian dần qua biến mất, bất tử xương màu sắc, cũng đều dần dần ảm đạm, bất tử gân, bất tử thịt cùng với bất tử bì, đều tốt giống như tại thoái hóa bình thường. Cái loại này không cách nào giãy giụa, không cách nào phản kháng xuống thân thể bị lấy hết, sinh cơ bị hút đi lôi kéo cảm giác, làm cho Bạch Tiểu Thuần ý thức cũng đều thời gian dần qua xuất hiện hoảng hốt. Trong ấp của hắn nổi lên man hoang, trong hắn đã từng trải qua hết thảy, có Bạch Hạo, có Cự Dược Vương, có Hồng Trần Nữ, có Thứ Hai Tinh, cho đến nổi lên Nghịch Hà Tông. còn có Nghịch Hà Tông bên trong Lý Thanh Hậu, Tống Quân Uyển, Thần Toán Tử, vân vân. Sở hữu hắn trong trí nhớ tồn tại gương mặt tại thời khắc này đều tại trước mắt của hắn xẹp qua. Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần nỉ non thanh âm bên ngoài người đã không cách nào nghe được, tựa hồ chỉ có chính hắn mới có thể nghe nói. Thời gian dần qua, thân thể của hắn càng phát ra suy yếu, tóc của hắn đã héo rũ rồi, từng đám cây tản ra rơi xuống lúc, không đợi rơi vào thủy đàm, liền trở thành tro bụi. Thân thể của hắn đã gầy còm vô cùng, trong mắt của hắn cũng tốt giống như sắp dập tắt ánh nến, ảm đạm vô cùng. Mà giờ khắc này trong đầu của hắn hiện hiện đấy đã không còn là Nghịch Hà Tông mà là Thông Thiên Đông Mạch Hạ Du đấy. Linh Khê Tông tựa hồ cả đời này trí nhớ tại thời khắc này đảo lưu, hắn thấy được Linh Khê Tông bên trong bản thân, thấy được thảo mộc dưới tấm bia đá thân ảnh, thấy được Linh Vĩ Kê bên cạnh bản thân liếm môi ngồi xổm tại đó bộ dáng. Thấy được đã đi xa đại thế giới Trương Đại Bàn, thấy được cái kia đã vẫn lạc sư tỷ, thấy được Hầu Tiểu Muội, thấy được Sở Hữu. Hắn đã nhanh nếu không có hít thở, da bọc xương trên thân thể, cái kia tất cả làn da đều đã héo rũ tràn đầy nếp uốn, đồng thời cũng có từng khối tử vong ứ lốm đốm, không ngừng mà khuyết tán. Hàm răng của hắn cũng bắt đầu thời gian dần qua chóc ra, toàn bộ người thoạt nhìn thây khô bình thường, như là trong phần mộ được mai táng hồi lâu. Thậm chí hắn đã không cảm giác được thống khổ thiên linh trên cái tay kia, giống như cái hắc động tại đây không ngừng mà thôn phệ xuống, hắn giống như hồ đã thành thói quen cái loại này kịch liệt đau nhức. Hắn không chết cuốn, đã bị hút đi 8 phần, hắn sinh cơ giống nhau như thế, chỉ còn lại ý thức. Dần dần hiện ra không còn là Linh Khê Tông mà là Mạo Nhi Sơn. Hắn tựa hồ mơ hồ chứng kiến ở đằng kia Mạo Nhi Sơn lên có một thiếu niên, cũng không biết như thế nào cầm đấy liền ước lượng mang kẹp, lại đem 7-8 đem búa cùng dao phay đều đặt ở trên thân, tại lúc lên núi lung tung ném đi ra ngoài. Ở đằng kia đỉnh núi với thiên lôi ở bên trong điểm nổi lên chi kia hương, nhìn xem thiếu niên cái kia khẩn trương trong mang theo buồn cười bộ dạng, Bạch Tiểu Thuần muốn cười, nhưng hắn khống chế không được thân thể của mình. Có lẽ đây cũng là chuyện tốt, bởi vì hắn giờ phút này cái kia da bọc xương như là khô lâu bộ dạng, nếu là nở nụ cười, như vậy có lẽ so với khóc còn khó hơn nhìn dọa người đi. Ý thức của hắn càng phát ra mơ hồ, dường như không cảm giác được thân thể của mình. Như là linh hồn muốn tại thời khắc này lên không, tựa hồ ở trên trời lên có một cái vòng xoáy đang hút rời đi bản thân hết thảy về sau, muốn đem linh hồn của mình cũng đều hút qua. Hắn sinh cơ đã chỉ còn lại có không đến một thành. Da của hắn không chỉ là héo rũ, cũng xuất hiện khô nứt, tựa hồ đụng một cái liền sẽ trở thành tro bụi. Hắn lục phủ ngũ tạng cũng giống như thế. Bất tử quyển lực lượng đã muốn triệt để biến mất. Chỉ có xương cốt của hắn, tựa hồ còn ẩn chứa cuối cùng một tia bất tử lực lượng, mặc dù tràn ra kim quang đã không nhiều lắm, nhưng da của hắn vỡ vụn ở bên trong, vẫn có thể lộ ra đến. Cũng chính là ở thời điểm này trong ấp của hắn, nổi lên tựa hồ sẽ là cuối cùng một bức tranh trước mặt. Cái kia trong tấm hình, một cái tiểu đồng khóc quỳ gối bên giường, nhìn xem trên giường hấp hối thân nhân, tiếng khóc rất lớn, rất lớn. Tiểu Thuần, không cần phải sợ. Một cái tay lạnh như băng thời gian dần qua vuốt ve tại tiểu đồng trên trán, suy yếu thanh âm, nhẹ giọng thì thào. Cầm lấy cái này nén hương. Ngươi không phải là mộng muốn trở thành tiên nhân này. Cầm lấy nó. Tiểu đồng nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt được cây nhang kia, nhưng lại ngơ ngác nhìn đã mất đi tất cả khí lực tại trước mắt mình rủ xuống thân nhân, tay kinh ngạc ở bên trong, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống. Hắn tựa hồ ngẩn người thật lâu cho đến có người xâm nhập phòng bỏ bên trong, đưa hắn ôm lấy về sau, nhìn xem từ bên ngoài đi tới hàng xóm, nhìn bọn họ từng cái một đồng tình ánh mắt. Nhìn bọn họ đem thân nhân thi thể khiêng đi. Tiểu đồng yên lặng co lại trong góc, ôm đầu gối của mình, trong tay nắm chặt đấy là cây nhang kia. Tại sao phải có tử vong? Ta nghĩ cả đời đều còn sống. Ta nghĩ làm cho ta người bên cạnh cả đời đều còn sống. Thật vui vẻ còn sống. Ta nghĩ. Trường sinh. Tiểu đồng thanh âm tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu quanh quẩn, mặc dù càng ngày càng xa, như muốn biến mất, nhưng tựa hồ tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng, sớm đã trở thành vĩnh hằng. Một cỗ trước đó chưa từng có mỏi mệt cảm giác, hiện lên đi lên, Bạch Tiểu Thuần ý thức, thời gian dần qua, tựa hồ tại cái kia vĩnh hằng tiểu đồng trong thanh âm, dần dần đi xa, càng ngày càng xa. Nhưng lại tại ý thức của hắn sắp tiêu tán nháy mắt, bỗng nhiên đấy. Có một giọt nước mắt, mất đã rơi vào hắn đã khô héo rạn nước trên cánh tay, thấm đi vào, với hắn càng phát ra hỗn độn trong ý thức, dần dần tản ra. Nước mắt. Bạch Tiểu Thuần thì thào ở bên trong, giống như cảm nhận được cái này nước mắt trong đắng chát, dùng cuối cùng một tia khí lực, miễn cưỡng mở mắt ra trong mơ hồ, giống như thấy được trước mặt. Thân thể run rẩy trong mắt nô ấm chớp động cực kỳ mãnh liệt. Phảng phất muốn tuôn ra hai mắt, nhưng như cũ giãy giụa, dù là bản thân diệt sạch, cũng muốn nâng lên tay phải Đỗ Lăng Phỉ. Phụ thân, van cầu ngươi. Đỗ Lăng Phỉ giãy giụa run rẩy ở bên trong, nô ấm xuống nàng, tiếng buồn bã tuyệt vọng khó khăn mở miệng. Thanh âm này, tuy nhẹ, nhỏ hơi, nhưng lại như thế giới chi lôi tại trời con tâm thần trong nổ bung, làm cho thiên tôn thân thể cũng đều run rẩy lên. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1008. Các ngươi như thế nào ích kỷ như thế? Thiên tôn tâm, giống như xé sách bình thường kịch đau, dường như sinh mệnh rất trọng yếu một ít sự vật theo Đỗ Lăng Phỉ lời nói, lúc đầu vốn đã tiêu tán, có thể lại lần nữa nổi lên. Trong đầu hiện lên đấy, tại Đỗ Lăng Phỉ khi còn bé, cầm lấy góc áo của mình, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú kêu gọi ba ba hình ảnh. Tựa hồ không biết từ chừng nào thì bắt đầu, Phỉ Nhi đối với chính mình xưng hô. Đã không còn là ba ba, mà là phụ thân. Phỉ Nhi. Thiên tôn thân thể đã có vẻ run rẩy, khí tức của hắn ồ ồ mà dồn dập, trong mắt của hắn cũng chợt hiện lộ ra giãy rùa. Cái kia dù sao, tại nữ nhi của hắn thân sinh cốt nhục, thiên tôn cả đời này, mặc dù quý vi thông thiên thế giới chi chủ, có thể đạo lữ lại cũng không nhiều, bao nhiêu năm rồi, càng là không có con nối dõi xuất hiện, cho đến Đỗ Lăng Phỉ ra đời, đã trở thành hắn nữ nhi duy nhất. Về phần Đỗ Lăng Phỉ mẫu thân, tại một lòng muốn rời khỏi cái này phiến thế giới thiên tôn trong lòng cột vốn liền không có vị thế gì, sớm đã mất đi. Mãnh liệt giãy giụa, giống như nhân tính cùng dục vọng chiến tranh tại thiên tôn tâm thần bên trong, như là đem ý thức của hắn hóa thành hai phần chính đang không ngừng địa tương lẫn nhau áp chế. Vì mình có thể sống lâu một ít năm tháng, vì có khả năng mở cái này lao lồng bàn thế giới, do đó hy sinh cốt nhục của mình. Đáng giá sao? Người đại biểu tính ý thức tựa hồ tại trong ấp của hắn, lo lắng gào thét. Một bên tại thân sinh con gái, một bên thì là thọ nguyên không nhiều lắm dưới tình huống, đối với sinh mệnh khát vọng cùng với đều muốn lao ra cái này lao lồng bàn thế giới điên cuồng. Đỗ Lăng Phỉ tại dãy rùa thiên tôn. Một hình dáng tại dãy rùa. Ba ba. Van cầu ngươi. Đỗ Lăng Phỉ khóc, thân thể của nàng run rẩy ở đằng kia nô ấm xuống. Nàng mỗi một lần giãy giụa đều tốt giống như tâm thần trong nhấc lên phong bão ở đằng kia trong gió lúc, linh hồn của nàng như là sóng dữ trong cổ chuông tùy thời có thể tan vỡ. Có thể nàng vẫn đang cố gắng, vẫn còn kiên trì, nàng không muốn đi tổn thương Bạch Tiểu Thuần, nàng cũng không muốn phụ thân của mình biến thành hôm nay cái dạng này, lòng của nàng đau đớn đã đến cực hạn, giống như cái bất lực hài đồng chỉ có thể đi cầu khẩn. Nàng trong trí nhớ phụ thân, lúc đầu vốn không phải cái dạng này, cũng không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Hết thảy cũng thay đổi, biến thành làm cho nàng lạ lẫm, biến thành làm cho nàng sợ hãi. Tại Bắc Mạch cùng Bạch Tiểu Thuần sau khi tách ra, về tới Thông Thiên Đảo, thời gian dần qua, Đỗ Lăng Phỉ cảm thấy suy nghĩ của mình giống như đều chậm lại, cho đến đã nghe được đến từ đạo cung ở bên trong, phụ thân cái kia một tiếng phức tạp gào thét về sau. Nàng đã mất đi đối với thân thể khống chế, có thể ý thức của nàng vẫn còn, Nàng tận mắt thấy chính mình cắn nuốt Bạch Tiểu Thuần sinh cơ, thấy được Bạch Tiểu Thuần đang từ từ tử vong, thấy được cái kia hình dáng thê thảm, nàng hỏng mất. Ba ba. Đỗ Lăng Phỉ càng phát ra run rẩy, nàng trong mắt nô ấm chớp động đã đến cực hạn, miễn cưỡng khôi phục ý thức, tại đây đối kháng ở bên trong, dần dần thành tổ ong, có thể lời của nàng vừa mới nói ra, Thiên Tôn bên kia mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt đỏ thấm trong lộ ra điên cuồng. Câm miệng. Câm miệng cho ta. Thiên Tôn thở hổn hển gầm nhẹ, giống như lôi đình trực tiếp nổ vang bốn phương. Hắn trong mắt điên cuồng càng ngày càng nhiều, nhân tính ấm áp, cũng tại thời khắc này bị dục vọng triệt để đè xuống. Trong đầu về Đỗ Lăng Phỉ hình ảnh, tức thì bị hắn trực tiếp xóa đi, hoàn toàn chặt đứt. Cái này một cái chớp mắt, hắn không còn là Đỗ Lăng Phỉ phụ thân, mà tại vì tuổi thọ của mình, vì mình khát vọng, bất cứ giá nào đều không để ý Thiên Tôn. Cùng Bạch Tiểu Thuần dung hợp cùng một chỗ, khiến cho bất tử trường sinh quy nhất, đây mới là sứ mạng của ngươi, cũng là ngươi tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Thiên Tôn hô hấp đã gần như vững vàng, giờ phút này biểu lộ dữ tợn ở bên trong, lộ ra lãnh khốc cùng vô tình, tay phải nâng lên hờ hứng chỉ một cái. Lập tức Đỗ Lăng Phỉ trong mắt nô ấm tại đây cấp tốc chớp động dưới trực tiếp đã trở thành màu đỏ, dường như ý thức của nàng bị trực tiếp trấn áp, ở đằng kia nô ấm điều khiển xuống, nàng nâng lên tay phải run rẩy ở bên trong, thời gian dần qua quay lại hướng về Bạch Tiểu Thuần thiên linh. Tại đây tới gần ở bên trong, Đỗ Lăng Phỉ tay phải run rẩy càng ngày càng lợi hại, nàng trong mắt giãy giụa. Dù là ở đằng kia màu đỏ nô ấm xuống, cũng đều như trước lần nữa quật cường thoáng hiện, toàn thân cao thấp thủy tinh ánh sáng, cũng đều cấp tốc bạo phát đi ra. Ta, không. Đỗ Lăng Phỉ nước mắt thêm nữa, từng giọt một rơi xuống, nhỏ xuống tại Bạch Tiểu Thuần trên người, trong miệng của nàng, khó khăn nói ra hai chữ này, dù là cái trán gân xanh khô lên. Dù là trong thân thể ý thức cùng nô ấm tại đây đối kháng ở bên trong, đã khiến cho thân thể của nàng xuất hiện một đạo vết máu, dường như cả người đều muốn chia năm xẻ bảy, dù là thần trí của nàng sắp phá thành mảnh nhỏ, có thể nàng giãy giụa cùng phản kháng, như trước không có đình chỉ. Đỗ Lăng Phỉ kiên nghị tại thời khắc này, hoàn toàn biểu lộ ra. Nàng kiên trì quyết định của nàng đồng dạng biểu lộ, đây là thà rằng chính mình tan vỡ, cũng tuyệt không đi vi phạm bản thân ý chí. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, cả người hắn giờ phút này tại đã mất đi hầu như toàn bộ sinh cơ dưới tình huống, đã ý thức hỗn độn, mở to miệng giống như đều muốn nói cái gì đó, có thể lại không có khí lực nói ra dù là một chữ. Chẳng qua là cái kia rơi vào trên người nước mắt, thấm vào khô héo làn da về sau, tại tinh thần của hắn trong tạo nên từng vòng lao không đi rung động. Nhiệt tử. Mắt thấy Đỗ Lăng Phỉ vì phản kháng, rõ ràng lựa chọn bản thân hình thần câu diệt, Thiên Tôn tức giận, đột nhiên nhưng bộc phát, thân thể của hắn một bước đi ra trực tiếp liền xuất hiện ở hắc sắc trong đầm nước. Hắn đến, lập tức khiến cho đầm nước này vòng xoáy chuyển động nhanh hơn, có thể những cái kia hắc sắc phù văn cũng không dám tới gần, chẳng qua là tại bốn phía du tẩu. Không có đi để ý tới những cái kia phù văn, Thiên Tôn trong mắt tràn đầy điên cuồng, tới gần về sau, hắn tay trái bỗng nhiên nâng lên, một thanh liền đặt tại Đỗ Lăng Phỉ thiên linh bên trên, tay phải đồng dạng nâng lên, đè xuống Bạch Tiểu Thuần cái kia yếu ớt gần như tan vỡ đầu lâu. Hung hăng đem Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ trực tiếp liền cái trán đụng chạm cái trán. Theo như lại với nhau. Nguyên bản ta còn ý định luyện thành cái này bất tử trường sinh đan, đã đi ra cái mảnh này lao lồng bàn thế giới về sau, đương có một ngày ta có thể trở thành thái cổ, còn có thể nghĩ biện pháp đem ngươi phục sinh. Có thể ngươi dám vi phạm ý chí của ta, vì cái gì? Ngươi tại sao phải vi phạm ý chí của ta? Thiên Tôn biểu lộ dữ tợn cực kỳ đáng sợ, hắn toàn thân tản mát ra cực hạn điên cuồng, tùy ý Đỗ Lăng Phỉ như thế nào giãy giụa cũng đều vô sự vô bổ, nàng đều muốn tự mình hủy diệt ý niệm trong đầu, tại Thiên Tôn đại thủ đặt tại thiên linh về sau trực tiếp liền bị phá hủy, chẳng những thân thể như trước không cách nào điều khiển, đã liền ý thức giãy giụa cũng đều không có mảy may tác dụng. Giờ phút này tại Thiên Tôn cưỡng ép dưới áp chế, Bạch Tiểu Thuần khô héo thân hình chấn động lấy, Đỗ Lăng Phỉ thân thể một hình dáng run rẩy không thôi, trên người của bọn hắn kim sắc cùng thủy tinh ánh sáng, ngay ngắn hướng lóng lánh, lẫn nhau giữa lại xuất hiện dung hợp dấu hiệu. Chẳng qua là cho ngươi cắn nuốt cái này Bạch Tiểu Thuần mà thôi, chẳng qua là muốn đem các ngươi luyện thành bất tử trường sinh đan mà thôi. Nếu có mặt khác lựa chọn, ta cũng không muốn như vậy. Thiên Tôn khàn giọng gào thét, tựa hồ chỉ có ít lớn nhất thanh âm đi gào rú, mới có thể đi thuyết phục chính mình. Lại dường như, hắn hôm nay theo như lời những thứ này, không là đối với Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ, mà là đối với chính hắn mà nói. Có thể ta không thể đi đánh bạc thủ lăng nhân tử vong về sau, thế giới chi môn tại gặp mở ra còn là vĩnh cửu phong kín. Một khi phong kín, dù là bất tử trường sinh đại thành cũng đều không làm nên chuyện gì, mà chỉ cần luyện các ngươi rồi, nuốt vào bất tử trường sinh đan, ta có thể đem chuyển hóa làm bất tử trường sinh công. Một mặt là không biết, và lại một khi xuất hiện, liền không cách nào nghịch chuyển. Một phương diện khác thì là nhất định thành đổi các ngươi rồi là ta, các ngươi cũng sẽ như vậy lựa chọn. Mà ta một khi thành công, đã đến lúc kia. Ta không còn là chuẩn thiên tôn, mà là chân chính thiên tôn, phù hợp thế giới ý chí, ly khai cái này phiến thế giới, chỉ ở một ý niệm. Vì cái gì ngươi muốn phản kháng? Tựu như cùng đại sư tỷ ngươi một hình dáng, năm đó cũng muốn phản kháng ta, vì cái gì? Nàng là vì cái kia huyết tổ, ngươi là vì cái này Bạch Tiểu Thuần, vì cái gì? Chỉ cần ta có thể đi ra ngoài, lấy tư chất của ta, ta nhất định có thể thành tựu thái cổ, ta có năng lực đem bọn ngươi phục sinh. Các ngươi, làm sao lại như thế ích kỷ? Thiên Tôn gào thét, lại để cho ngoại giới thiên địa kịch biến, gió dục mây vần, toàn bộ thông thiên hải khắp nơi đều là sóng lớn ngập trời. Mà đạo cung này lòng đất, giờ phút này tại Thiên Tôn khí thế không ngừng khuyết tán ở bên trong, tại hắn tâm tình cực đoan chấn động xuống, cung điện dưới mặt đất trận pháp vận chuyển cũng đã đến cực hạn trình độ, nổ vang ở bên trong, hắc sắc thủy đàm vòng xoáy càng lúc càng lớn, bốn phía sở hữu hài cốt toàn bộ hóa tan, đồng thời Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ thân hình cũng đã bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Tựa hồ trận pháp này chính là một cái càng thêm cực lớn lò đan, muốn đi luyện hóa trong đó sở hữu, ngưng tụ thành một quả. Bất tử trường sinh đan. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 1009. 22 màu lửa. Đây là Bạch Tiểu Thuần trong cuộc đời này mãnh liệt nhất một lần sinh tử nguy cơ, hắn không có cách nào ngăn cản, cũng không có khí lực giãy giụa, hết thảy tại Thiên Tôn ra tay lại để cho hắn cùng với Đỗ Lăng Phỉ cưỡng ép dung hợp về sau, tựa hồ cũng đã trở thành kết cục đã định. Đã định trước hắn cả đời này tu luyện, cuối cùng đem cùng Đỗ Lăng Phỉ cùng một chỗ, ở đằng kia như lò đan trận pháp xuống, hóa thành một quả lại để cho Thiên Tôn từ nay về sau siêu thoát tuyệt thế đại đan. Cái này kết cục Bạch Tiểu Thuần trước đây chưa từng có nghĩ tới, cho dù lúc trước Hàn Môn lão tổ ý vị thâm trường đã từng nói qua hắn sớm muộn gì sẽ cùng Thiên Tôn phản bội. Có thể Bạch Tiểu Thuần còn là ngây thơ cho rằng có Đỗ Lăng Phỉ tại, mình cùng Thiên Tôn vừa không có tựa như biển thâm cừu, mà sau lưng của hắn còn có thủ lăng nhân, vẫn có đệ tử Bạch Hảo quá nhiều áp chủ bài, khiến cho Bạch Tiểu Thuần có nhất định được tự tin. Chỉ là đây hết thảy cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Ý thức của hắn sớm đã mơ hồ, bất đồng chính là đến từ Đỗ Lăng Phỉ khí tức trên thân, khiến cho hai người tại đây dung hợp ở bên trong, lại để cho Bạch Tiểu Thuần trong đầu đã có như vậy trong tích tắc thanh tỉnh. Có lẽ đây hết thảy cũng là thủ lăng nhân đấy. Tính toán, Bạch Tiểu Thuần thì thào ở bên trong, ý thức lần nữa mơ hồ. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần ý thức được thủ lăng nhân tại chính mình trận này sinh tử nguy cơ trong làm ra nào đó thúc đẩy lực lượng, đồng thời man hoang bên trong, khôi hoàng thành sâu trong lòng đất, dưới ba thành phế tích ở bên trong, cái kia không trọn vẹn tòa nhà hình tháp bên trên khoanh chân ngồi ở chỗ kia thủ lăng nhân mở ra đục ngầu hai mắt. Bạch Tiểu Thuần, Hy vọng ngươi không nên hận ta, đây là ta tồn tại sứ mạng, cũng là Minh Hoàng sứ mạng. Thủ Lăng Nhân đắng chát, nhẹ giọng nói nhỏ thời, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô. Ở đằng kia man hoang hư vô phần cuối, có một cái ngoại nhân nhìn không tới sông lớn, nước sông đen kịt cuồn cuộn không dứt chảy xuôi, cùng thông thiên hải đại biểu sinh cơ trái lại, con sông này làm cho đại biểu đấy là tử vong. Trong nước sông chảy xuôi theo vô số oan hồn, những thứ này hồn dãy rùa trong gào thét, có thể nhưng không cách nào ly khai nước sông, chỉ có thể theo nước sông đi xa tiến đưa vào luân hồi. Này hà, tên là Minh Hà. Tại đây hư vô nơi cuối cùng, này Minh Hà ngọn nguồn. Ở đằng kia giống như nước biển tràn đầy nước sông bên trên tồn tại một chỗ đen kịt cung điện. Cung điện này lộ ra tử vong chi ý, băng hàn vô cùng ở bên trong, không có chút nào đăng hỏa tồn tại. Cái này là Minh Cung. Minh trong nội cung, thế hệ này Minh Hoàng Bạch Hảo lặng yên ngồi ở chỗ kia, trên người của hắn toàn thân vẫn đế bào, toàn thân cao thấp tản mát ra đấy, tại một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Có thể trên mặt của hắn, nhưng không có ngày thường uy nghiêm, mà là tràn đầy lo lắng. Cái này lo lắng mãnh liệt trình độ, giống như ảnh hưởng tới Minh Cung, ảnh hưởng tới Minh Hà, khiến cho bốn phía nước sông cũng đều thỉnh thoảng truyền ra sóng lớn thanh âm. Bạch Hảo trong mắt tràn đầy sầu lo, lúc trước hắn tận mắt thấy Thiên Tôn Đại Thủ Hạ, Thủ Lăng Nhân thất bại, hắn nơi đây đồng dạng xuất hiện ở trong tay, bị Thiên Tôn tan vỡ. Mà lai giả bất thiện Thiên Tôn đem Bạch Tiểu Thuần mang đi sau mục đích, Bạch Hảo mặc dù không biết toàn bộ, nhưng có thể có chút suy đoán, hắn biết rõ, giờ phút này đích sư Tôn nhất định là nguy cơ vạn phân. Hắn hiểu được, phóng nhãn toàn bộ thế giới bên trong, hôm nay, duy nhất có thể cứu sư Tôn đấy đâu có chính mình. Thủ Lăng Nhân suy yếu, hắn lòng dạ biết rõ, cũng biết hôm nay Thủ Lăng Nhân tùy thời gặp quy khư, không hề như dĩ vãng cường hãn. Hắn càng là minh bạch, dù là mình là Minh Hoàng có thể cũng tuyệt không phải Thiên Tôn đối thủ. Sư Tôn, Bạch Hảo chát âm thanh nói nhỏ. Tâm thần hiện lên từng bức họa cùng sư Tôn cùng một chỗ tại man hoang đủ loại, không ngừng mà xuất hiện ở trước mắt. Đó là hắn thân nhân duy nhất, đó là hắn cả đời này sau cùng cảm tạ người, đó là hắn Bạch Hảo phát ra lời thề, muốn dùng tính mạng đi thủ hộ người. Cái kia cũng là hắn cả đời này vui sướng nhất thời gian. Thời gian dần qua, đầu óc hắn hình ảnh biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ. Cái kia in dấu thật sâu ấm tại linh hồn hắn ở bên trong, cả đời này đều không thể xóa đi hình ảnh. Trong tấm hình, Bạch Tiểu Thuần lưng đối với mình, nhàn nhạt mở miệng, nói cho hắn biết, từ đó về sau, đem thu hắn, làm đệ tử. Sư Tôn. Bạch Hảo lần này lại cười, nụ cười của hắn ở bên trong, mang theo quyết đoán, mang theo kiên quyết, càng có một vòng mãnh liệt kiên định. Hắn hiểu được, đều muốn từ thông thiên đảo bên trên tại Thiên Tôn trước mặt đem sư Tôn cứu đi. Chỉ có một biện pháp có thể làm được. Cái kia liền là luyện chế ra đột phá cái này phiến thế giới cực hạn đấy. 22 màu lửa. Trước đây, dù là Bạch Tiểu Thuần đã thiên nhân, có thể Bạch Hảo đối với 22 màu lửa cách điều chế thôi diễn, như trước không có đình chỉ cho đến cuối cùng. Hắn tại cái này thôi diễn xuống, đã hiểu ra đã đến cái này phiến thế giới cực hạn chính là 21 màu lửa. Trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không mà nói, không có khả năng xuất hiện 22 màu lửa, bởi vì 22 màu lửa vượt ra khỏi thế giới cực hạn về sau, có thể đem kia ở dưới sở hữu nhiều màu lửa đều nhìn thành phàm hỏa, mà 22 màu dĩ nhiên tại tiên hỏa. Mà một khi 22 màu lửa xuất hiện, đem lập tức trở thành phiến thế giới bên trong, không gì sánh kịp mạnh nhất lực lượng, cái kia 22 màu lửa có thể đốt cháy trong thế giới hết thảy tồn tại. Mà như vậy lửa cũng đủ để đi đối kháng Thiên Tôn, khiến cho Bạch Hảo tại Thiên Tôn trước mặt đã có cứu đi Bạch Tiểu Thuần khả năng. Chỉ là đều muốn luyện chế ra 22 màu lửa, thế gian này đã không có cái gì hồn có thể với tư cách luyện lửa sử dụng, mặc dù là đem Minh Hà bên trong sở hữu hồn đều lấy ra luyện chế, cũng cuối cùng là đem dừng lại tại 21 màu. Chỉ có một biện pháp. Bạch Hảo thần tình run sợ, thì thào ở bên trong, trong mắt kiên định nồng đậm đã đến cực hạn, quyết đoán vô cùng. Biện pháp này chính là tham khảo Diệu Lâm Nhi gia tộc luyện lửa chi pháp, lấy minh hoàng chi hồn, với tư cách tài liệu chính liệu thiêu đốt bản thân, luyện chính mình hồn. Mới có thể luyện chế ra thế giới này điên cuồng đấy. 22 màu lửa. Chỉ có biện pháp này mới có thể làm được. Dù sao, hắn là minh hoàng tại thế giới này bên trong khống chế minh hà, khống chế luân hồi như là thần linh bàn tồn tại. Sư tôn, ta tới cứu ngươi. Bạch Hạo nở nụ cười cười cười, nước mắt của hắn chảy xuống, có thể hắn kiên quyết không có giảm bớt chút nào. Dù là biện pháp này, muốn trả giá cao to lớn, là hắn cũng không chịu nổi đấy, có thể hắn như trước. Không hối hận. Dù là biện pháp này, sẽ để cho hắn Bạch Hạo từ đó về sau. Bị xóa đi hết thảy tồn tại khí tức, hắn như trước. Không thù oán. Bởi vì đó là sư tôn của hắn tại năm đó hướng về Bạch Tiểu Thuần quỳ lại xuống một khắc này, hắn cũng đã quyết định rồi. Sư ăn như thiên. Nước mắt của hắn cũng không phải là thực chất, tại chảy xuống trong nháy mắt, đã trở thành minh hà chi thủy một bộ phận. Bạch Hạo thở sâu chậm rãi đứng người lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên, vung mạnh lên. Hồn đến. Lập tức cái này minh ngoài cung, minh hà bên trong vô tận oan hồn, mãnh liệt liền từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, xuyên thấu minh cung về sau, vần quanh tại Bạch Hạo bên người, dần dần tạo thành một cái thật lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy oanh long long chuyển động ở bên trong, Bạch Hạo tay trái bấm niệm pháp quyết, hướng về mi tâm bỗng nhiên chỉ một cái, theo đầu ngón tay rơi xuống, lập tức thân thể của hắn giống như thiêu đốt. Có hỏa diễm từ kia trong cơ thể đột nhiên nhưng mà ra. Đây là toàn là một màu lửa. Không có chấm dứt, theo Bạch Hảo hai tay bay nhanh bấm niệm pháp quyết. Bốn phía hồn hải xoay tròn nhanh hơn, từng sợi hồn bay ra, dung nhập Bạch Hảo trong cơ thể, khiến cho hắn ngọn lửa trên người bằng tốc độ kinh người, không ngừng mà gia tăng. Hai màu lửa, ba màu lửa, bốn màu lửa. Cũng chính là mấy hơi thở công phu, Bạch Hạo trên người biển lửa càng ngày càng tràn đầy, mà kia màu sắc cũng dĩ nhiên đã trở thành 16 màu. Vẫn còn tiếp tục. Nếu như nói thế giới này bên trong có một người có thể tại luyện trên lửa cùng Bạch Tiểu Thuần sánh vai cùng thậm chí hơi sẽ vượt qua. Như vậy người này chỉ có thể là Bạch Tiểu Thuần đệ tử đương đại minh hoàng. Bạch Hạo. Nổ vang ở bên trong, Bạch Hạo thân thể càng phát ra thiêu đốt, bốn phía hồn hải bên trong, vô số hồn điên cuồng mà đến, cho đến Bạch Hạo ngọn lửa trên người đã trở thành 17 màu, 18 màu thậm chí 19 màu. Không có chấm dứt. Bạch Hạo trong mắt kiên quyết, càng phát ra kiên định, hai tay vung lên phía dưới, bốn phía sở hữu hồn tại đây trong tích tắc toàn bộ chấn động. Ngay ngắn hướng dũng mãnh vào về sau, một tiếng ngập trời nổ mạnh tại đây toàn bộ minh cung chỗ minh hà ngọn nguồn bỗng nhiên quanh quẩn. 20 màu, 21 màu. Cho đến giờ khắc này, Bạch Hạo ngẩng đầu, hướng về hư vô, phát ra hắn một tiếng này, mạnh nhất gào rú gào thét. Tại đây gào thét ở bên trong, hắn hồn. Đột nhiên thiêu đốt, mượn nhờ cái này thiêu đốt lực lượng. Mượn nhờ bản thân minh hoàng chi hồn, lấy minh hà là, lấy hồn phách làm cơ sở, Bạch Hạo trong hai mắt cũng đều bị ngọn lửa tràn ngập, trên thân thể của hắn giờ phút này thiêu đốt 21 màu lửa. Thời gian dần qua, nhiều hơn một đạo màu sắc, chính là 22 màu lửa. Tại đây 22 màu lửa xuất hiện nháy mắt, toàn bộ man hoang thiên địa tựa hồ cùng không có thay đổi gì. Dường như hết thảy như thường, nhưng sở hữu trên chiến trường giao chiến song phương tu sĩ toàn bộ đều không khỏi trong lòng run lên, giống như có một cỗ bọn hắn nhìn không tới, nhưng lại để cho linh hồn đều run rẩy khí tức, tại này thiên địa bên trong đột nhiên hàng lâm. Nguyên anh cũng tốt, thiên nhân cũng được, cho dù là bán thần, cũng đều ở đây trong tích tắc, toàn bộ tâm thần chấn sáng ngời, hoảng sợ hấp khí. Không chỉ là man hoang còn có thông thiên đại lục trên tất cả sinh linh, Vô luận là tu sĩ còn là hung thú, cho dù là thảm thực vật hoặc là phàm nhân, toàn bộ như thế, càng là tại đây toàn bộ thế giới trên bầu trời, xuất hiện phạm vi to lớn, trước đó chưa từng có bao trùm sở hữu màn trời đấy. Thế giới chi võng. Mơ hồ đấy, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới bên trong tất cả tồn tại, dường như đều tại bên tai, đã nghe được cái kia đến từ hư vô, đến từ cái này không cách nào tưởng tượng uy áp xuống quanh quẩn tại trong trời đất thì thào nói nhỏ. Sư tôn, ta tới cứu.